Ma Môn Thiên Âm Tông, dưới đoạn tỉnh nhai, dòng sông lặng lẽ chảy qua những cánh rừng núi, mặt nước trong vắt, phẳng lặng, ánh sáng tinh khiết phản chiếu. Ầm, tiếng động nặng trĩu vang lên từ bờ bên trên, phát ra từ một tòa nhà gỗ nhỏ. Tòa nhà hai tầng, trên có lan can bao quanh, một ít linh dược mọc lên trong khu vực rào chắn, mùi hương của các loại dược thảo thanh nhã bay ra khắp nơi. Tầng hai, Giang Hạo bị ném sang một bên, đập vào tường. Một nữ tử tuyệt mỹ, thân mặc sa mỏng, tiến lại gần hắn, mặt lướt qua hắn, trường kiếm của nàng lạnh lùng chĩa vào cổ hắn, kiếm nhận vén lớp vỏ ngoài, máu tươi đỏ thẫm từ từ chảy ra. Vào lúc này, Giang Hạo cảm giác cái chết chỉ còn cách mình một bước, tất cả đều do tay bay vạ gió. Tối hôm qua, sau khi hắn tu bổ xong linh dược, định tu luyện, bỗng nhiên có một nữ tử sắc mặt hồng hào, khí huyết hỗn loạn xuất hiện. Nữ tử này dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt sắc, nhưng thần trí lại mơ hồ, có lẽ bị trúng độc hoặc do tu luyện quá độ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Giang Hạo không có ý định can thiệp, nhưng nàng có tu vi thâm sâu, nhanh chóng khống chế hắn, đưa hắn lên lầu 2 và có hành động hung bạo. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, dù giác quan của hắn không sai, nhưng lại bị động trong tình thế này. Nữ tử này sắc đẹp không thiếu gì, gần như có thể gọi là hoàn mỹ. Nếu không phải ánh mắt nàng chứa đầy sát ý, nàng càng thêm xinh đẹp. Sáng sớm hôm sau, khi nữ tử hồi phục thần trí, nàng rút kiếm và tấn công Giang Hạo. Giờ đây, Giang Hạo có thể cảm nhận sự lạnh lẽo trong đôi mắt nàng, như thể nàng đang suy nghĩ xem có nên ra tay kết liễu hắn hay không. "Ngươi là đệ tử Thiên Âm Tông sao?" nữ tử lạnh lùng hỏi. Giang Hạo không dám gật đầu, kiếm kề sát ít hầu, chỉ có thể khàn khàn lên tiếng. "Vâng, ăn cái này." Nữ tử lấy ra một viên thuốc, đưa tới, mặt không chút thay đổi mà nói. Giang Hạo cao hơn nàng một chút, nhưng lại cảm thấy đối phương như đang từ trên cao nhìn xuống mình, ánh mắt đầy quyền lực, đến từ kẻ có vị trí cao. "Đây là cái gì?" hắn vô thức hỏi. "Âm." Đôi chân dài của nàng đá vào bụng Giang Hạo, đau đến mức hắn há miệng thở hổn hển. Viên đan dược vì cú đá này mà rơi vào trong miệng. Nữ tử liếc nhìn hắn một cái, rồi quay người bước đi. Thân hình nàng dường như bao phủ trong làn sương mù vẫn hồng, rồi biến mất qua cửa sổ. Sau khi xác định đối phương đã rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào, sờ cổ, cảm nhận vết thương mới bắt đầu có chút đau nhói. Hắn mới bắt đầu suy nghĩ, suýt chút nữa đã phải chết thay cho cơ hội này. Nữ nhân này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn bước ra ban công, nhìn xung quanh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nữ tử này mặc dù vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu tiếp tục liên quan với nàng sẽ chẳng tốt gì trong thế giới tu tiên này, nhất là trong Ma Môn. Chỉ cần một chút sơ suất, hắn có thể bị nàng hạ độc thủ mà không hay biết. Vẫn là thời đại hòa bình thì tốt hơn. Giang Hạo lắc đầu, thở dài. Hắn xuyên qua 19 năm, từ khi sinh ra đã bị đuổi khỏi nhà, sau lại bị mẹ kế âm thầm bán vào Ma Môn. Cuộc sống trước kia đầy lòng đồng, nếu không nhờ vào việc tu luyện thể chất, đồng thời có mối quan hệ với Ma Môn, có lẽ hắn đã sớm trở thành vong hồn dưới sự huyết tế. Nếu có thể chọn lựa, hắn muốn gia nhập một môn phái chính tông như Tiên Môn Hạo Thiên Tông, danh tiếng vang dội. Đáng tiếc, hắn không có vận may lớn lao, chỉ có thể cố gắng dãy dụa trong Ma Môn để sinh tồn. May mắn thay, từ khi bắt đầu tu luyện, thân thể hắn cũng có một số biến hóa, có thêm một vài thứ đặc biệt. Giang Hạo tập trung tinh thần, nhìn thấy một bảng thông tin mà những người khác không thể thấy. Họ tên: Giang Hạo, tuổi 19, tu vi luyện khí tầng 9, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, thần thông cửu chuyển chết thay duy nhất, mỗi ngày một giám, chưa giải khóa, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện, thần thông 1/3, chưa đạt được. Nhìn bảng trạng thái này, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Khí huyết, tu vi và thần thông đều là do hắn từng bước tích lũy mà có, gieo trồng linh dược, thành lý yêu thú, đi dạo khắp nơi, mọi thứ đều có thể giúp hắn nhặt được bọt khí, thu hoạch tài nguyên tu luyện. Không chỉ có khí huyết và tu vi, hắn còn thu được một số pháp bảo cùng các vật phẩm phụ trợ. Chỉ là muốn tích lũy đầy đủ khí huyết và tu vi đến con số 100 không hề dễ dàng. Hắn đã phải mất vài năm mới có thể lần thứ hai đạt đến giới hạn này. Lần đầu tiên đột phá, thân thể hắn trở nên cứng cỏi hơn, tu vi từ luyện khí tầng 3 một mạch nhảy vọt lên luyện khí tầng 8. May mà hắn có thể tiêu hóa bớt phần tăng trưởng đột ngột này, tránh bị người khác chú ý. Cũng nhờ vậy, hắn từ một mại môn đệ tử được thăng lên làm nội môn đệ tử, hiện tại đang trông coi vườn linh dược tại đoạn tình nhai. Tại Ma Môn, chỉ cần tu vi tiến bộ nhanh một chút đã là một loại bảo hiểm cho tính mạng. Ở nơi này, nếu không cẩn thận, có thể vì những lý do vặt vãnh mà bị đồng môn sát hại, thậm chí thân thể còn có thể rơi vào kết cục bi thảm hơn. Chuyện xảy ra tối qua chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thần thông và huyết khí tu vi vốn khác biệt, huyết khí và tu vi chỉ cần đạt đủ 10 phần là có thể tu luyện, nhưng thần thông lại cần 3 mảnh vỡ mới có thể hoàn chỉnh. Cho đến hiện tại, hắn mới chỉ thu được một loại thần thông, mỗi ngày một giám, còn cửu chuyển chết thay là một loại thần thông bẩm sinh. Giang Hạo trở về phòng, nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ thẫm trên ga trải giường, thở dài một hơi, rồi quyết định đổi bộ khác. Có lẽ chính vết máu này đã giúp hắn thoát khỏi đại họa tối qua. Không biết nàng là ai, chỉ mong không phải người của Thiên Âm Tông, nếu không chỉ e tai họa sắp tới. Bị đùa bỡn đã đành, còn suýt bị giết, kẻ chịu thiệt chung quy vẫn là hắn, không thể bảo vệ tốt chính mình. Trong lòng hắn thầm hổ thẹn. Sau khi thu dọn chăn đệm xong, Giang Hạo lập tức rời khỏi nơi ở, hướng đến linh dược viên quản lý Đoạn Tình Thảo. Tối nay hắn sẽ nhân cơ hội trùng kích trúc cơ. Hiện tại khí huyết tu vi đã đạt 100, không khác gì 10 lần chuyển đổi. Còn phải đi tàng thư các một chuyến, xem thử nữ tử kia đã cho ta dùng loại dược gì. Trên đường đi, Giang Hạo vừa bước vừa suy tính kế hoạch sắp tới. Nữ tử này xuất hiện quá bất thường, từ nay về sau nhất định phải cẩn trọng hơn. Thiên Âm Tông là một nhất lưu tông môn, dù khả năng bị chính đạo tấn công lúc này không cao, nhưng vẫn phải chuẩn bị mọi tình huống. Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ, hồ nước này tọa lạc tại vị trí cao nhất của Thiên Âm Tông, tựa như một thiên trì. Xung quanh hồ là những bụi hoa muôn màu, nước hồ trong vắt, bình lặng. Thỉnh thoảng, những linh thú trong hồ hiện lên, tạo ra những gợn sóng lan tăn. Giữa hồ có một hòn đảo, trên đảo là một khu vườn hoa tươi đẹp, hoa nở rộ bốn mùa, làm nổi bật một tòa hoa đình màu đỏ thắm. Lúc này trong đình có một nữ tử áo đỏ đang đứng, đôi lông mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng. Nàng nhẹ nhàng bước tới, trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay quanh. Bạch y nữ tử dùng mạo thanh tú từ trên cao đáp xuống trước đình. Khi nhìn thấy nữ tử áo đỏ trong đình, nàng ngạc nhiên và cung kính nói: "Trưởng giáo, ngài đã xuất quan." Nữ tử áo đỏ hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua bạch y nữ tử. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng khiến bạch y nữ tử không khỏi ngây người, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại làm nàng sợ hãi, cúi đầu. "Bạch trì, những năm gần đây không ai nhớ đến Thiên Âm Tông sao?" Giọng nói của nữ tử áo đỏ vang lên, lạnh lẽo như băng. "Bà là trưởng giáo của Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp. Trước khi bà lên làm trưởng giáo, Thiên Âm Tông chỉ là một tông môn hạng nhì, nhưng từ khi bà nắm quyền, Thiên Âm Tông đã vươn lên thành một tông môn đệ nhất. Ngay trong ngày đầu tiên làm trưởng giáo, bà đã phát động một cuộc đại chiến, thu phục tất cả các thế lực xung quanh. Cuộc chiến kéo dài suốt 30 năm, máu chảy thành sông. Thiên Âm Tông nhờ vậy mà ngày càng mạnh mẽ, tài nguyên ngày càng phong phú, danh tiếng của Hồng Vũ Diệp cũng vang xa bốn phương. Khi cuộc chiến kết thúc, Hồng Vũ Diệp bắt đầu quản lý tông môn. Chỉ trong vòng 10 năm, bà đã phân phối mọi thứ một cách hợp lý, đưa tông môn vào quỹ đạo, khiến nam môn tự động vận hành. Sau đó, nàng tiến vào bế quan, trải qua 60 năm, thỉnh trưởng giáo chỉ rõ. Bạch Chỉ quỳ xuống đất, trong lòng hoang mang nói: "Bạch Chỉ, một trong bốn vị hộ giáo trưởng lão của Thiên Âm Tông, rất được Thiên Âm Ma Nữ tín nhiệm, đã kế thừa chức trưởng môn Thiên Âm Tông. Tuy nhiên, những năm gần đây, danh tiếng của Thiên Âm Tông không còn nổi bật, đó chính là hậu quả của việc nàng làm trưởng môn với tư tưởng vô vi. Sao nàng lại hoang mang như vậy?" Hồng Vũ Diệp với vẻ mặt không đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Chỉ, không nói một lời. Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi, còn lại là tiếng hít thở gấp gáp của Bạch Chỉ. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Bế quan suốt 60 năm, mọi việc vốn dĩ phải tiến triển thuận lợi, nhưng trong thời khắc quan trọng, nàng lại bị đánh lén, không phải do người trong ma giáo gây ra, mà là kẻ sử dụng công pháp Thiên Thanh Sơn, Tam Thanh Quyết. Thủ đoạn của hắn thật ti tiện không thể tả, đặc biệt, trong cơ thể hắn giấu giếm một loại độc tố. Sau khi hắn bị giết, độc tố này sẽ lan ra xung quanh, rất khó phòng bị, độc tố lan rộng, cộng với việc nàng bị tẩu hóa nhập ma, cuối cùng, nàng đã phải lui về Đoạn Tình Nhai. Về chuyện xảy ra vào tối qua, đó là một công pháp mà nàng không thể phòng thủ được, và Thiên Thanh Sơn chắc chắn không phải kẻ mới mẻ trong chuyện này. "Gần đây các danh môn chính phái có dị động gì không?" Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu vừa uy nghiêm lại đầy vẻ tao nhã. "Không có." Bạch Chỉ vội vàng lắc đầu rồi tiếp tục nói: "Thiên Thanh Sơn là tông phái danh tiếng gần chúng ta nhất, nhưng gần đây bọn họ bận rộn với việc tổ chức luận đạo đại hội, không có thời gian để làm chuyện khác. Chớ nói chi là trưởng giáo năm đó đã từng giao thủ với bọn họ, với thực lực của họ tuyệt đối không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, phải không?" Hồng Vũ Diệp khẽ cười, ánh mắt mang theo ý nghĩa thâm sâu. Thấy Bạch Chỉ không dám lên tiếng, nàng tiếp tục: "Ta xuất quan lần này có một số việc tạm thời giữ bí mật, người tiếp tục chấp trưởng Thiên Âm Tông, sau đó âm thầm loại bỏ những đệ tử của hạ tông môn, xem thử có bao nhiêu kẻ gian tế của các tông môn khác." "Được." Bạch Chỉ vội vàng đáp ứng, không dám hỏi thêm. Lại một trận trầm mặc, rồi Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi: "Bạch Chỉ, ngươi không phải là gian tế do các tông môn khác phái tới chứ?" Đột nhiên, Bạch Chỉ như bị sét đánh, đầu cúi xuống, không dám ngẩng lên, hoảng hốt đến cực điểm. "Trưởng giáo, Bạch Chỉ sao dám? Sao có thể như vậy?" Thấy vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ: "Đi xuống đi." Bạch Chỉ run rẩy đứng dậy, vừa quay đầu bước đi thì nghe thấy tiếng trưởng giáo gọi lại: "Đúng rồi, thu thập một chút tư liệu về các tông môn, đánh dấu những sắp xếp trong mấy năm gần đây. ta muốn xem ngươi trong những năm qua đã làm gì. Được, Bạch Chỉ vội vàng đáp rồi lui ra. Thấy Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp mới nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng mu bàn tay đỡ môi, ho khan hai tiếng. 60 năm trước, nàng tin tưởng Bạch Chỉ, 60 năm sau, nàng vẫn tin tưởng Bạch Chỉ. Có lẽ, nàng bế quan ở chỗ này, chỉ có Bạch Chỉ biết được. Khi bị ám sát, ý niệm đầu tiên của nàng chính là liệu có phải Bạch Chỉ phản bội. Nhưng cho đến nay, dù bằng ánh mắt của mình, nàng vẫn cảm thấy Bạch Chỉ là người có thể tin tưởng. Sau đó, Hồng Vũ Diệp từ từ nhắm mắt lại, xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, không một tiếng động. Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên, Giang Hạo bước vào Linh Dược Viên, định thu thập một ít bảng bọt khí để gia tăng thực lực. Nơi này cách chỗ ở của hắn một khoảng khá xa, thuộc khu vực trung tâm của tông môn. Đoạn Tình Nhai giống như một thung lũng, dòng suối nhỏ uốn lượn chảy ra từ các khe đá, do đó Giang Hạo chọn nơi này để ở vì sự yên tĩnh và tự do. Linh Dược Viên xung quanh được bao phủ bởi trận pháp, cửa vào có hai vị đệ tử ngoại môn trông coi, họ đều là đệ tử luyện khí tầng 5, cũng không phải hạng tầm thường. Những người đạt tới luyện khí tầng 8 trước tuổi 20 sẽ có cơ hội tiến vào nội môn. Giang Hạo cũng đã đạt được điều này, sau khi trúc cơ, hắn mới có thể vững vàng giữ được thân phận nội môn đệ tử. Những ai không thể trúc cơ trước tuổi 40, nếu muốn duy trì thân phận nội môn, tốt nhất nên nhận nhiệm vụ đi làm việc ngoài tông, nếu không, họ sẽ bị đồng môn xem thường và tông môn có thể sẽ gạt bỏ họ, tài nguyên tu luyện cũng sẽ bị cướp đoạt và họ sẽ không bao giờ nổi danh. Giang Hạo nhớ lại vài năm trước, khi hắn mới vào nội môn, lúc lĩnh tài nguyên, hắn từng thấy một người 40 tuổi, luyện khí tầng 9, bị đồng môn mỉa mai và cướp đoạt tài nguyên. Vì lòng tốt và ngây thơ, Giang Hạo đã đưa cho người đó một viên thuốc, nhưng đối phương nghi ngờ, rồi không còn nghe thấy tin tức gì về người đó nữa. Nghe nói, người đó nhận nhiệm vụ đi bên ngoài, 89 phần 10 đã chết ngoài đó. Giang sư huynh, hai vị đệ tử cúi đầu, lễ phép vấn an. Giang Hạo gật đầu ra hiệu, rồi bước vào, linh dược viên rộng lớn, xung quanh là vô vàn linh dược, ở vị trí trung tâm có một mảnh đất trồng tiên hồng cựu diệp hoa. Loài hoa này còn được gọi là đoạn tình thảo. Khi hương hoa chưa tỏa ra, cánh hoa rơi xuống, mùi hương lan tỏa khắp không gian, khiến cho linh khí tràn ngập, nhưng cũng dễ khiến người ta rơi vào huyễn cảnh khốn khổ vì tình. Tinh luyện hoa này có thể chế tạo ra ba loại đan dược chủ yếu. Thứ nhất là tụ linh đan, ăn vào sẽ giúp hấp thu linh khí xung quanh nhanh chóng, thúc đẩy tu luyện, giúp thành đan dễ dàng hơn. Thứ hai là đoạn tình đan, có thể áp chế tâm ma, khi tấn thăng ăn vào sẽ tăng thêm 2 phần xác suất thành công, giúp quá trình thành đan bớt khó khăn. Thứ ba là cực nhạc thế giới đan, ăn vào sẽ kéo người và vô tận huyễn cảnh, có thể làm tu vi phóng đại, nhưng thành công rất khó, nếu thất bại sẽ dẫn đến tử vong. Giang Hạo nhìn về phía đoạn tình thảo, nghĩ tới tác dụng của nó, rồi hướng mắt về phía một lầu các đơn giản ở trung tâm. Đó chính là nơi hắn cần đến, là Tân Tấn Nội, môn đệ tử, công việc trông coi linh dược, đương nhiên chỉ có hắn mới có thể đảm nhiệm. Khác với thủ vệ, công việc chính của hắn là kiểm tra các loại linh dược xem có phát triển bình thường hay không. Ban đêm, hắn không cần phải ở lại đây, vì thỉnh thoảng một số sư huynh, sư tỷ sẽ đến canh gác. Khi đi ngang qua khu linh dược, Giang Hạo nhìn thấy một ít bọt khí nhỏ lơ lửng trong không trung. Phần lớn là bọt khí màu trắng, chỉ có một vài bọt khí màu xanh lá, chúng bay lơ lửng trong khu vực trồng linh dược. Khi Giang Hạo đi qua, những bọt khí ấy tự động hòa nhập vào cơ thể hắn. Lúc này, bản thông báo xuất hiện nhắc nhở, lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, lực lượng cộng 1, lực lượng cộng 1, tu linh đan cộng 1, tu linh đan cộng 1. Giang Hạo sắc mặt không đổi, loại tình huống này hắn đã trải qua vô số lần, đây cũng chính là lý do tại sao hắn vội vã trở thành nội môn đệ tử. Chỉ khi đi đến nhiều địa phương, hắn mới có thể thu được nhiều đồ vật. Ví như linh dược viên này, chỉ cần hắn giúp đỡ gieo trồng, liền có thể thu hoạch, không ngừng, lực lượng và sức chịu đựng trong bảng có thể tự động hấp thụ. So với những người cùng giai, lực lượng của hắn vượt xa họ. Biết đâu một ngày nào đó, chỉ với một quyền, hắn có thể đánh bại đối thủ cùng giai. Đã đến lúc cần một công pháp hoặc thần thông ẩn nấp tu vi. Giang Hạo nghĩ, hắn không dám để tu vi tiến triển quá nhanh, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng bị chú ý. Những bọt khí điểm màu sắc khác nhau sẽ đại diện cho các vật phẩm có giá trị khác nhau. Qua quá trình quy nạp, màu sắc thường thấy là trắng, xanh lá, xanh lam, tím. Màu trắng là bình thường nhất, chủ yếu đại diện cho các vật phẩm có khả năng hấp thu lực lượng, sức chịu đựng. Màu xanh lá là các đan dược bình thường, pháp bảo. Màu lam là khí huyết và tu vi, còn màu tím là thần thông. Còn những màu sắc cao cấp hơn, cho đến nay hắn chưa từng gặp qua. Dưới lầu các, một vị tiên tử đang đợi. Khi thấy Giang Hạo đến, khóe miệng nàng nở một nụ cười, mang theo vẻ mị hoặc. Khi Nam Tông có 12 chủ mạch, Đoạn Tình Nhai là một trong số đó, và nữ tử trước mặt chính là nội môn đệ tử của Thiên Hoàn Các, Vân Nhược Tiên tử. Nàng sinh ra đã mang mị thái, thêm vào công pháp mà nàng tu luyện, khiến người khác dễ dàng sinh ra tâm lý khác biệt, mà đã không giống như cách chính phái, những người này rất ít khi che giấu sự quyến rũ của mình. Mỗi lần gặp được Thiên Hoan Cát, Giang Hạo đều cảm thấy đau đầu. Nhưng hôm nay, sao hắn lại không có cảm giác kỳ lạ gì? Có phải do tinh thần của ta đã mạnh mẽ hơn không? Giang Hạo trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn không để lộ ra ngoài, chỉ cùng kính nói: "Tham kiến Vân Nhược sư tỷ." Vân Nhược tiên tử khẽ cười, nói: "Nghe nói sư đệ sắp trúc cơ rồi, 20 tuổi trúc cơ, thật sự là điều đáng ngưỡng mộ, chỉ là một chút may mắn mà thôi." Giang Hạo không dám tỏ ra kiêu ngạo, tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của sư tỷ, trong lòng hắn lại có chút bất an. Liệu là vì nàng không đủ mỹ lực, hay là do bản thân ta có vấn đề? Vân Nhược tiên tử cười nhẹ nói: "Nghe nói sư đệ đang đi theo con đường chính phái, nếu như bái nhập vào những đại tông môn khác, chắc chắn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng." Giang Hạo nghe vậy, lòng lập tức sinh nghi, không biết vì sao mà nàng lại nói những lời này. Hắn nhanh chóng hỏi: "Sư tỷ lần này đến có phải là vì linh dược không?" "Đúng vậy, nhưng chủ yếu vẫn là đến để chúc mừng sư đệ. Sắp tới 1-2 năm nữa, sư đệ có thể sẽ đạt trúc cơ." Vân Nhược tin tử bước gần lại, nở một nụ cười vui vẻ: "Sư tỷ quá khen, ta chỉ đang tìm người phối chế linh dược mà thôi." Giang Hạo nhận lấy hóa đơn, kiểm tra xem có gì bất ổn không, rồi sau đó quay người rời đi. Vừa rồi từ sư tỷ tỏa ra một loại mị lực, nếu không phải hôm nay bản thân hắn cảm thấy khác thường, khó nói liệu hắn có thể giữ được sự tỉnh táo như vậy không. Một lát sau, Giang Hạo đã đem linh dược đưa cho đối phương. "Đà tạ sư đệ, vậy hôm nay ta không quấy rầy nữa." Vân Nhược tiên tử mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Sư tỷ khách khí rồi." Giang Hạo cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Về sau tốt nhất đừng quấy rầy ta nữa." Vân Nhược tiên tử vừa mới bước đi được 2 bước, bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay trở lại bên cạnh Giang Hạo. Nàng nghiêng người, khẽ ghé sát vào tai hắn, giọng nói mềm mại vang lên: "Sư đệ, nếu ta cho ngươi một cơ hội gia nhập danh môn tiên tông, ngươi còn nắm lấy không?" Nghe vậy, Giang Hạo chấn động, kinh hãi nhìn Vân Nhược tiên tử, phốc phốc ấy. Nàng che miệng cười khẽ, sau một lúc mới thở dài, ánh mắt có chút thâm sâu: "Nhìn xem, sư đệ bị dọa rồi. Đây chính là thủ đoạn mà đệ tử tiên môn thường dùng, bọn họ hay lợi dụng đệ tử ma đạo như vậy, căn bản sẽ không thực sự cho ngươi cơ hội đâu. Sư đệ phải cẩn thận, coi chừng bị lừa, phải biết rõ mình đang làm gì đấy." Nói xong, Vân Nhược tiên tử nhẹ nhàng rời đi. Giang Hạo đứng yên tại chỗ, ánh mắt trở nên trầm tư. Nàng có ý gì? Là muốn ám chỉ rằng ta thực sự có thể gia nhập tiên tông, hay chỉ đang cảnh báo ta? Bỗng nhiên, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác nguy hiểm về vị sư tỷ này. Những lời nói tưởng chừng như bông đùa, nhưng rất có thể chính là cách nàng hé lộ sự thật. Nếu nàng thực sự là nội gián của các tông môn khác, vậy chẳng phải ta đã bị để mắt tới? Nàng muốn lôi kéo ta hỗ trợ, không, cũng có thể là tông môn nghi ngờ ta, muốn thử thăm dò. Nếu là trường hợp thứ nhất, với tu vi trúc cơ sơ kỳ của Nhược Vân sư tỷ, một khi nàng mở lời, ta chỉ có 2 lựa chọn: hoặc từ chối để rồi bị giết người diệt khẩu, hoặc đồng ý, nhưng chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Chỉ bằng tiếp tục là một đệ tử ma môn, không được, trước tiên phải trúc cơ đã. Trạng vạng tối, Giang Hạo lặng lẽ đi ra, đi vào trong linh dược viện, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm rời đi. Bình thường hắn sẽ tham gia vào việc xử lý linh dược, không phải ngày hôm sau sẽ có ít bọt khí rơi xuống. Trước khi đến linh dược viện, hắn thường nhặt được những bọt khí nhờ vận may. Chính vì vậy, mấy năm qua hắn tích lũy đủ 100 khí huyết và tu vi thần thông của hắn cũng vì thế mà trở thành nội môn, chỉ tình cờ tiếp cận được. Giống như việc gặp được linh dược tốt, càng dễ dàng nhặt được bọt khí tốt. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có ai dư thừa, rồi bước vào phòng tu luyện. Hôm nay sự xuất hiện của Vân Nhược sư tỷ khiến hắn có một cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Hắn quyết định phải cẩn thận, lưu ý mọi động tĩnh. Hoành chân ngồi xuống, Giang Hạo mở khí huyết và tu vi, bắt đầu tu luyện. Khi mới nhập môn, hắn đã thử qua khảo nghiệm, thiên phú của hắn chỉ ở mức trung bình, nhưng với 3-40 năm tu luyện, hắn có thể hy vọng tiến vào trúc cơ. Hiện tại mới 20 tuổi, đã đạt được kết quả tốt, hẳn là sẽ sớm vượt qua bình cảnh. Việc kết hợp cả hai sẽ giúp hắn dễ dàng đột phá. Một lát sau, Giang Hạo cảm thấy đau đớn, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, linh khí tràn trào, thiên âm bách chuyển điên cuồng vận hành, hấp thu khí huyết và linh khí, răng rắc. Tiếng vang trong cơ thể Giang Hạo như thể máu thịt và xương cốt đang chịu sự tôi luyện của thiên truy bách luyện. Chỉ cần hắn chịu đựng được, sẽ có thể thành công trúc cơ. Răng rắc, tiếng vang kéo dài rất lâu. Đến sáng sớm, âm thanh tan biến, khí huyết bắt đầu lắng lại, linh khí theo kinh mạch lưu động, khôi phục lại như bình thường. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, như nước chảy thành sông. Vận chuyển một vòng chu thiên, Giang Hạo chậm rãi mở mắt, cảm nhận được một luồng sức mạnh mới tràn ngập khắp cơ thể. Hắn giơ 2 tay lên quan sát, khẽ lẩm bẩm: "Trúc cơ, mọi thứ vẫn xem như thuận lợi, như vậy ít nhất cũng an toàn hơn rất nhiều." Hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn về bảng hệ thống. Sau khi đột phá trúc cơ, bảng trạng thái của hắn đã có một số thay đổi. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ sơ kỳ công pháp Thiên Âm Bách Truyền Thần Thông. Thiên Âm Bách Truyền Thần Thông cửu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, có thể học tập. Khí huyết 36/100, có thể tu luyện. Tu vi 41/100, có thể tu luyện. Thần thông 1/3, chưa thể đạt được. Mỗi ngày một giám có thể tu luyện, nhưng lại không có phần thưởng gì sao? Từ khi sở hữu thần thông cửu chuyển thế tử, hắn luôn nghĩ rằng sau khi đạt đến trúc cơ, hệ thống sẽ ban tặng thêm một bộ công pháp mới. Thiên Âm Bách Truyền tuy mạnh, nhưng con đường tu luyện của nó có giới hạn. Về lâu dài hắn cần một công pháp cao thâm hơn. Thôi vậy, trước tiên đến linh dược viên đã. Trước hết phải học mỗi ngày một giám chuyển công pháp để sau này nghĩ cách. Giang Hạo mất nửa canh giờ để nắm vững thần thông mới, nhưng vẫn chưa rõ tác dụng cụ thể của nó. Vì tò mò, hắn thử giám định căn nhà gỗ mình đang ở chỉ chốc lát. Kết quả hiện ra, nhà gỗ nhỏ của Giang Hạo được dựng lên 3 năm trước, nguyên liệu là thanh lâm mộc, bền chắc và chịu được mài mòn. Tuy nhiên, do Giang Hạo tự mình xây dựng nên bên trong tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn, kết cấu không vững chắc, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Giang Hạo thì ra mỗi ngày một giám là để xem xét tư liệu. Đại khái đã hiểu rõ tác dụng về sau, Giang Hạo cất bước tiến vào linh dược viên, nhặt lấy bọt khí rồi bắt đầu hỗ trợ quản lý, tìm một thời gian thích hợp học về kiến trúc, sau đó cải tạo lại nhà gỗ. Linh dược viên, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1, bình thường linh kiếm cộng 1 đường đi vào lò cát, vừa hấp thu bọt khí xung quanh, mỗi ngày vào thời điểm này đều là lúc hắn vui vẻ nhất. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mới bắt đầu công việc quản lý. Những người trông coi dược viên phần lớn là phàm nhân. Trước kia, bọn họ sợ nhất là phải đối mặt với các đệ tử nội môn quản lý dược viên, bởi chỉ cần một chút sơ suất liền có thể dẫn đến họa sát thân. Thế nhưng, kể từ khi Giang Hạo tiếp quản, bọn họ không còn phải lo lắng về điều đó. Cũng vì lẽ ấy, nhiều người trong dược viên dần cảm thấy Giang Hạo là kẻ chính trực. Danh tiếng này đối với người trong ma môn vốn chẳng phải điều hay ho, nhưng hắn cũng không thực sự ra tay giết hại người vô tội. May mắn là điều này chưa gây ra ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Chuyện tấn thăng trúc cơ, Giang Hạo không hề tiết lộ với ai. 3 ngày sau, hắn lại một lần nữa gặp Vân Nhược sư tỷ. Đến lúc này, người khác mới biết hắn đã bước vào trúc cơ. May mà việc này không gây ra sóng gió gì. Từ đó về sau, Vân Nhược sư tỷ thường xuyên tìm đến hắn, chỉ là để tâm sự chuyện nhà. Đôi khi nàng còn nhắc đến chuyện thân ở ma đạo có nhiều điều bất đắc dĩ. Khi còn bé, nàng từng mong muốn trở thành một người lương thiện, nhưng theo số lần đối phương xuất hiện càng lúc càng nhiều, Giang Hạo lại cảm thấy nguy hiểm ngày một lớn hơn. Trong thời gian đó, hắn dốc toàn bộ huyết khí cùng tu vi để tu luyện, củng cố cảnh giới của bản thân. Một tháng trôi qua, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở. Hôm nay trời trong vạn dặm, nhưng không khí lại không đem lại cảm giác ấm áp. Mấy ngày nay, Nhược Vân sư tỷ không đến tìm ta, không biết là nàng không sao, hay là có chuyện gì không ổn. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định bước tới tàng thư các. Trong tháng qua, hắn đã phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Vân Nhược sư tỷ là người của Thiên Hoan các, có thiên phú mị thái, được coi là bảo vật của tông môn. Dù cho nàng có cố gắng lại gần hắn thế nào, hắn lại không cảm thấy một chút phản ứng nào. Hơn nữa, hắn còn cố gắng tự mình thức tỉnh, nhưng cũng không có chút hiệu quả gì. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất an. Mặc dù hắn luôn chú tâm vào tu đạo, không muốn bị tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là hắn không có cảm xúc. Cảm giác này chỉ xuất hiện sau khi gặp nữ tử kia, và duy nhất một khả năng giải thích cho việc này chính là hắn đã ăn phải thứ gì đó có vấn đề. Chờ đợi 2 ngày tại tàng thư các, Giang Hạo vẫn không thể tìm ra đáp án. Cho đến khi tình cờ phát hiện ra một bọt khí màu tím, thần thông mảnh vỡ cộng 1, hắn vui mừng ngoài ý muốn, lại có thêm một mảnh vỡ thần thông, nếu thu thập đủ, hắn có thể sở hữu một thần thông hoàn toàn mới. Rời khỏi tàng thư các, Giang Hạo nghe thấy một vài người đang trò chuyện với nhau. Họ nói rằng tông môn đột nhiên bắt đầu thống kê lại danh sách đệ tử, hình như đang tìm kiếm một người nào đó, chẳng lẽ là tìm phản đồ. Giang Hạo nghĩ thầm, lần trước sau khi bị nữ tử kia làm nhục, hắn đã biết rằng tông môn sắp có biến động gì đó. Thật không ngờ chuyện này lại xảy ra, khả năng lớn sẽ cuốn mình vào trong đó. Vân Nhược sư tỷ đã đạt trúc cơ nhiều năm, nếu đối đầu trực diện, phần thắng của ta không cao. Giang Hạo trầm ngâm suy tính đến tình huống xấu nhất, hy vọng tất cả chỉ là do bản thân quá lo lắng. Ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn như thường lệ làm việc và nghỉ ngơi. Hắn đi linh dược viên, đến trạng vạng tối thì trở về. Hôm nay không có gì đặc biệt, những bọt khí cơ sở cũng không thấy nhiều, cũng không có ai đến tìm hắn để mua linh dược. Vân Nhược sư tỷ cũng không xuất hiện. Trên đường hắn chỉ nghe được vài lời đồn đại, có người nói trong tông môn xuất hiện phản đồ, và rất nhiều người trong số đó đã bị phát hiện, hiện đang bị thanh lý. May mà ta không có gì giá trị, nếu không nhất định sẽ có kẻ phản đồ vì bí quá mà liều lĩnh tới. Giang Hạo trở lại chỗ ở, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn trở thành kẻ phản đồ, cũng không muốn đi bắt bọn họ. Cả hai phe đều không phải dễ đắc tội. Thiên Âm Tông là ma môn, mà ma môn trong tu chân giới luôn bị người khác kết bỏ. Một ngày nào đó, ma môn sẽ bị tiêu diệt. Hắn không muốn tình cờ đối đầu với kẻ phản đồ, vì những người phản đồ đó đều là quân cờ quan trọng của Tiên Môn, nếu không cẩn thận sẽ bị căm ghét. Từ đó, muốn tẩy rửa danh tiếng, bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng chẳng còn hy vọng gì. Giang Hạo lắc đầu, rồi quay lại xử lý một ít linh dược trong sân nhỏ. Hắn chỉ làm những công việc bình thường như chế dược để chữa thương, hay tăng thêm linh khí cho khu vườn nhỏ, hy vọng có thể tạo ra một chút bọt khí. Thế nhưng, linh dược tốt lại không dễ tìm, mà mua cũng không nổi, vẫn là tu vi quá yếu, có thể quá dễ bị phát hiện và gây phiền toái. Giang Hạo tự nhủ, xem ra cần phải nghĩ ra một biện pháp khác, có thể ra ngoài một chuyến, tìm kiếm cơ duyên để tu vi tăng tiến mạnh mẽ, hoặc là sau khi rời khỏi đây có thể không quay lại nữa. Nhưng mà đó đâu phải là biện pháp tốt. Giang Hạo lại lắc đầu, ra ngoài vốn dĩ là điều nguy hiểm, không phải chỉ là cơ duyên đơn giản, càng không thể coi thường, nhất là khi phản tông càng nguy hiểm hơn. Thiên Âm Tông tuyệt đối không dung thứ cho phản đồ. Hắn gia nhập Thiên Âm Tông chưa lâu, đã nghe nói có đệ tử bị Tiên Môn giáo hóa. Ban đầu Thiên Âm Tông không có thái độ gì, cũng không để tâm. Mãi đến 10 năm sau, người đệ tử kia ra ngoài thì bị Thiên Âm Tông đánh giết. Lúc đó mọi người mới biết rằng Thiên Âm Tông đã ẩn nhẫn suốt 10 năm chỉ để thanh lý môn hộ. Nghĩ đến đủ lại suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Giang Hạo cảm thấy hỗn độn, cuối cùng quyết định bỏ qua tất cả, an tâm quản lý linh dược. Việc cấp bách lúc này là phải ngày càng mạnh mẽ, có nhiều át chủ bài trong tay, tu vi không dám tham quá nhanh, nhưng khí huyết và cơ sở lực lượng gia tăng cũng không có vấn đề gì. Thần thông thì có thể tiếp tục thu thập. Một lúc sau, khi đã quản lý xong linh dược, Giang Hạo định quay về phòng tu luyện, nhưng vừa mới cất bước, hắn đã nghe có người gọi mình từ phía sau. Sư đệ, giọng nói nữ tính, êm ái. Quay lại, Giang Hạo thấy Vân Nhược sư tỷ, khuôn mặt nàng hơi tái nhợt. Nhìn thấy nàng, Giang Hạo trong lòng khẽ thầm lo lắng. Bình thường hắn chỉ gặp Vân Nhược sư tỷ tại linh dược viên, nhưng lần này nàng lại đặc biệt đến chỗ hắn ở, rõ ràng là có ý đồ không hay. Vân Nhược sư tỷ, có phải cần linh dược không? Giang Hạo giữ vững bình tĩnh hỏi, người có thể mời ta vào nói chuyện không? Vân Nhược mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy bất an, tuy vậy hắn không dám từ chối, chỉ có thể im lặng trong lòng. Cuối cùng hắn vẫn không dám làm gì, khẽ gật đầu và nói, sư tỷ mời. Hắn ra hiệu mời nàng vào. Lúc này trong lòng Giang Hạo bắt đầu dâng lên sự cảnh giác, trực giác mách bảo hắn rằng Vân Nhược sư tỷ có vấn đề, nếu chủ quan ắt sẽ gặp họa. Trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh của Vân Nhược dần trở nên nghiêm túc. Nàng chăm chú nhìn Giang Hạo, chậm rãi nói, sư đệ, ta có thể tin tưởng người chàng. Nói xong nàng lại lập tức lắc đầu, tự mình phản bác, không đúng, phải nói là thầy chỉ có thể tin tưởng sư đệ mà thôi. Ta đã quan sát sư đệ nhiều năm, có thể khẳng định rằng ngươi không phải người của ma môn. Nghe vậy, Giang Hạo chấn động, trong lòng lập tức dấy lên nghi hoặc, nàng đang hoài nghi ta là nội gián hay là cố ý lôi kéo ta. Hắn giả vờ hoảng hốt, cúi đầu vội vàng giải thích, sư tỷ, ta lớn lên trong Thiên Âm Tông, tuyệt đối không có thân phận nào khác. Ta biết. Vân Nhược khẽ thở dài, chẳng qua ta cảm thấy sư đệ không nên ở lại ma môn, tâm tính ngươi không thích hợp với nơi này, ngươi nên gia nhập Tiên Môn, ví như Lạc Hà Tiên Tông, nơi có vạn năm truyền thừa, được thế nhân kính ngưỡng. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ chân thành, tiếp tục nói, ta biết sư đệ một lòng hướng thiện, muốn rời khỏi ma môn để nhập vào Tiên Môn, đây là cơ hội tốt nhất mà ta tìm được, có thể đưa ngươi từ bóng tối bước ra ánh sáng, chỉ có một lần này thôi. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi? Giang Hạo giật mình, kinh hãi mở miệng, hắn thật sự bất ngờ, Vân Nhược sư tỷ đúng là phản đồ. Không những vậy, nàng còn muốn kéo hắn xuống nước. Vân Nhược tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, không sai, ta là chân truyền đệ tử của Lạc Hà Tiên Tông, hôm nay tới đây là vì thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng vào thời khắc mấu chốt ta lại bị phát hiện, giờ đây ta không còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ sư đệ giúp đỡ, giúp ta mang Đông A Sĩ ra ngoài, sau đó đưa về tông môn, ngươi cũng sẽ có cơ hội gia nhập Lạc Hà Tông, phần thưởng của ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Ta biết lần này chắc chắn phải chết. Vân Nhược tiên tử ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi trước cái chết, nàng dường như đã quyết ý hy sinh, chỉ cầu Giang Hạo mang được thứ kia rời khỏi đây. Ánh mắt nàng khiến Giang Hạo không khỏi dao động, nhìn bộ dạng này có vẻ nàng không nói dối, nhưng hắn vẫn không muốn dính vào chuyện này. Nếu đây là một cái bẫy thì sao? Ta biết sư đệ có điều lo lắng, vậy thì thế này, ta sẽ để đồ vật này lại cho ngươi, nếu ta chết rồi ngươi có quyền lựa chọn có tố giác ta hay không, dù sao ta đã bị phát hiện, cũng không đến mức kéo ngươi chết chung với ta, làm vậy chẳng có lợi gì cả. Vừa nói, Vân Nhược tiên tử vừa lấy ra một khối ngọc bội từ trong người, trên bề mặt ngọc bội khắc đầy những hoa văn huyền diệu, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Nhìn thấy nó, Giang Hạo khẽ cau mày, nếu nhận lấy hắn sẽ giúp thêm phiền phức, còn nếu không nhận, liệu nữ nhân này có diệt khẩu hắn hay không? Chẳng lẽ đệ tử chính phái và ma môn đều tàn nhẫn như nhau? Nghĩ đến đây, Giang Hạo cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng ngay lúc này, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, từ người Vân Nhược Tiên Tử lại khiến hắn hơi phân tâm. Sư đệ, Vân Nhược Tiên Tử khẽ cắn môi, ánh mắt ngập tràn vẻ đáng thương, điềm đạm đáng yêu. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo chợt cảm thấy nàng đáng để tín nhiệm. Ngay khi hắn định đưa tay nhận lấy ngọc bội, lý trí lại vang lên cảnh báo, tuyệt đối có vấn đề. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, không do dự, hắn lập tức kích hoạt thần thông, mỗi ngày một giám, xem xét Vân Nhược sư tỷ. Thần thông của Giang Hạo mỗi ngày một tăng cường, hắn đã xem xét qua rất nhiều thứ, từ những ngôi nhà lớn đến những ngọn núi cao, từ cây cối hoa lá đến những chi tiết nhỏ nhặt, tất cả đều đã được hắn thử qua một lần. Duy chỉ có một điều, đó là hắn không thể nhìn thấy người khác. Trong ý thức của hắn, người không thể bị nhìn thấy, mà có thể tình huống hiện tại khiến hắn cảm thấy mờ mịt, bao la, cho nên việc không thể nhìn thấy người khác cũng không phải là điều xấu. Khi thần thông mở ra, đôi mắt của hắn lóe lên những ký hiệu vô hình. Ngay sau đó, những ký hiệu này chiếu rọi vào hình ảnh trước mặt sư tỷ hắn. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, một đoạn thông tin từ thần thông phản hồi lại, chiếu rọi vào trong đầu hắn. Điều này quả thật hiệu quả. Giang Hạo vui mừng trong lòng, lập tức xem xét thông tin phản hồi từ thần thông. Nhưng vừa nhìn thấy, hắn cảm giác nguy hiểm, sự cảnh giác dâng trào. Vân Nhược, trúc cơ sơ kỳ, đệ tử nội môn Lạc Hà Tông, nằm vùng tại Thiên Âm Tông, nhằm tìm hiểu Thiên Hương Đạo Hoa. Vì thân phận sắp bại lộ, nàng cần một người chết thay. Gặp ngươi không giống ma môn đệ tử, vì vậy đã để mắt tới ngươi, xem ngươi là đối tượng để thế thân. Hiện tại nàng đang sử dụng mỹ thuật, muốn ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi, khiến ngươi cam tâm tình nguyện làm kẻ chết thay. Nếu thất bại, nàng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Quả thật là ác độc, Giang Hạo thầm nghĩ. Hắn không giống những đệ tử ma môn, nhưng người kia lại muốn hắn chết thay. Lúc này ngọc bội ở bên cạnh như một vật thay đổi số mệnh, giúp hắn tránh khỏi tay đối phương, không để gặp phải độc thủ của nàng. Người kia hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng đối với Vân Nhược, nàng đã trúc cơ nhiều năm, chắc chắn có không ít thủ đoạn, trực diện đối đầu rất khó mà chiến thắng. Cái đó, Giang Hạo nhanh chóng suy tính, trong đầu xoay chuyển liên tục. Trong lúc giả vờ đưa tay tiếp nhận ngọc bội, ngay khi sắp chạm vào nó, hắn đột nhiên nhìn về phía sau lưng Vân Nhược sư tỷ, hoảng hốt thốt lên: Sư phụ. Nghe vậy, Vân Nhược tin từ cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Trong tay nàng, một thanh linh kiếm liền xuất hiện, khí tức sắc bén tỏa ra. Đồng thời, nàng chuẩn bị dùng Giang Hạo làm tấm chắn để thoát thân. Ngọc bội đã được lấy ra, lúc này ai chết trước thì ngọc bội sẽ thuộc về người còn sống. Sư thúc, Giang Hạo chính là phản đồ. Hắn, Vân Nhược tiên tử toan tính ra tay trước, nhưng lời chưa kịp dứt, nàng bỗng sững người. Phía sau chẳng có ai cả. Hỏng rồi, ngay khoảnh khắc nàng nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn. Từ bên phải, một lưỡi dao găm bất ngờ lao tới với tốc độ sấm sét, nhanh đến mức không kịp né tránh. Phập, trong nháy mắt, con dao sắc bén đã đâm sâu vào cổ Vân Nhược tiên tử. Giang Hạo ra tay quyết đoán, muốn một kích đoạt mạng đối phương ngay tại chỗ. Chính diện giao đấu, hắn không có cơ hội thắng, vậy thì đánh lén để bù đắp chênh lệch. Hắn không hề có ý gây thủ chuốc oán, cũng chưa từng chủ động muốn làm hại ai, hắn chỉ muốn sống sót. Nếu đối phương đã có ý định giết hắn, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao găm cắm vào da thịt, Vân Nhược tiên tử lập tức vận pháp, đánh bật Giang Hạo ra xa. Nàng ôm lấy vết thương, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, giọng nói run rẩy: "Ngươi, những ngày qua ở chung, Vân Nhược tiên tử đã thấy rõ bản tính Giang Hạo, hắn là kẻ có thiện ý giúp đỡ người khác. Ban đầu, nàng cho rằng hắn chỉ là một kẻ non nớt, vô tri, sớm muộn gì cũng chết trong Thiên Âm Tông, nhưng không ngờ, đằng sau vẻ ngoài hiền lành ấy lại ẩn giấu một sự tàn nhẫn đến đáng sợ." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vân Nhược, Giang Hạo không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rút ra linh kiếm, vùng đao chém xuống. Đối phương trùng yếu huyệt, thực lực giảm sút nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất mạng. Kiếm quang lóe lên, ánh đao bóng kiếm giao thoa, tia lửa vang tung tóe khắp nơi. Vân Nhược vì trọng thương mà không thể chống cự, bị đánh văng vàn ra sân nhỏ. Nàng ngã xuống đất, đưa tay ôm lấy cổ, ánh mắt hoảng sợ nhìn Giang Hạo, hoảng hốt vội vàng nói: "Sư đệ, ngươi không thể giết ta, các chủ Thiên Hoan các cực kỳ coi trọng ta, hắn luôn dõi theo thân thể của ta, hắn còn chưa chiếm được ta, nếu ngươi giết ta nhất định sẽ bị hắn ghi hận." Nhưng Giang Hạo chẳng buồn để ý, hắn bước đến bên người Vân Nhược, không chút do dự vùng kiếm xuống: "Ta vẫn còn là đệ tử Lạc Hà Tông, có sư huynh say mê ta, nếu ta chết trong tay ngươi, bọn họ tuyệt đối không tha cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ bị lột da nghiền xương thành trò." Xoạt, một kiếm chém xuống, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Phốc ô, để chắc chắn, hắn lại đâm thêm vài nhát. Nhìn sư tỷ đã chết hẳn, Giang Hạo có chút khó chịu. Hắn chưa quen với chuyện này, nhưng đã bước vào ma môn, dù có khó chịu đến đâu cũng phải thích nghi. Tu chân giới không cho ai thời gian để thích ứng, nếu ngươi không giết người, kẻ khác sẽ giết ngươi. Giang Hạo đứng im tại chỗ rất lâu, xác định rằng đối phương sẽ không thể sống lại, cũng không chuẩn bị gì cho tương lai, hắn mới bước đi. Hắn muốn tìm Đoạn Tình Nhai Nhai chủ, chính là người đã nhận hắn làm đệ tử khi hắn bước vào cửa bái sư. Vì không phải là chân truyền đệ tử, hắn chỉ có thể cùng các đệ tử khác vào những thời điểm cố định để nghe sư phụ giảng đạo. Phần lớn việc tu luyện hắn vẫn phải dựa vào bản thân mình. Ban đầu hắn không muốn báo chuyện này, bởi càng giấu giếm lại càng chứng tỏ hắn có điều gì đó không ổn, nhất là khi đối phương đã để mắt tới hắn. Nếu một phần triệu hắn bị xem là đồng mưu, hậu quả thật khó mà lường hết. Giây lát sau, Giang Hạo dẫn người đến một sân nhỏ, mới giết nàng. Một người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn vào thân thể của Vân Nhược tiên tử đang nằm bất động dưới đất, nhẹ giọng hỏi. Người này sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu lại, tỏ vẻ lạnh lùng và có chút bi thường. Hắn chính là Đoạn Tình Nhai Nhai chủ, Khổ Ngọ Thường, đệ tử giết. Giang Hạo cúi đầu trả lời, thuật lại quá trình. Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo, trầm giọng nói. Giang Hạo nhanh chóng thuật lại quá trình, nói tiếp. Đệ tử vốn định cố gắng khống chế sư tỷ, không ngờ sư tỷ lại muốn liều mạng, cho nên đệ tử cũng phải bắt đầu liều mạng. Rồi thì Khổ Ngọ Thường tiếp tục giữ vẻ mặt âm trầm, nói, lúc nào trúc cơ? Tháng trước. Giang Hạo lo lắng trả lời. Vậy nên ngươi mới chọn đánh lén? Khổ Ngọ Thường hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, nếu có vấn đề gì tiếp theo, chấp pháp đường sẽ đến tìm ngươi, ngươi nhớ phối hợp một chút. Nói xong, Khổ Ngọ Thường liền mang theo Vân Nhược sư tỷ đi. Nhìn bọn họ rời đi, Giang Hạo khẽ thở phào một hơi. Thiền Hoàn Các không biết sẽ phản ứng thế nào, nhưng chỉ cần ta không lộ diện là được. 10 năm, 100 năm sau, bọn họ hẳn cũng sẽ quên đi Vân Nhược sư tỷ. Dù cho có kẻ không quên, thì khi đó ta cũng đã thay đổi mạnh mẽ rồi. Đã 7 ngày kể từ khi Giang Hạo đánh bại Vân Nhược sư tỷ, trong suốt thời gian này không có ai đến tìm hắn. Lần này Giang Hạo cũng đã nhận ra rằng tác dụng của mỗi ngày một giám còn mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán. Âm thầm hắn quan sát qua một số người, nhưng không gặp ai đặc biệt, nên cũng không lãng phí thời gian vào việc đó. Điều đáng chú ý là hắn bắt đầu sử dụng thần thông để giám định trạng thái của chính mình. Kết quả cho thấy thân thể bị trúng thiên tuyệt cổ độc Dương Cổ, ngoại trừ những nữ tử có âm cổ lực, nếu không sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái hiền giả. Sau khi xem xét kết quả, Giang Hạo thở dài. Hắn hiểu rõ rằng cổ độc này chính là do nữ tử kia cho hắn ăn trước đây, và gần đây những biến hóa trong cơ thể chính là do cổ độc gây ra. Liệu đó là phúc hay họa thì khó mà nói rõ, bởi vì không lâu trước Vân Nhược sư tỷ đã sử dụng mị thuật với hắn, nhưng không hề có tác dụng gì. Lý do chính là do thiên tuyệt cổ độc. Điều này không khó lý giải, ma môn có không ít người sử dụng mị thuật, có lẽ do tâm trí của hắn đã trưởng thành, nên đó lại là một điều tốt. Sắc đẹp đa phần khiến nam nhân trở nên mềm yếu. Giang Hạo không muốn thử thách sự mềm yếu của bản thân, bởi nếu thất bại, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Bỏ qua những suy nghĩ kỳ lạ đó, hắn bước ra khỏi phòng, hướng về linh dược viện để tiếp tục công việc. Mỗi ngày đi một chuyến như vậy sẽ giúp hắn mạnh mẽ hơn, chuyện này không thể để gián đoạn. Tuy nhiên, vừa ra khỏi cửa, hắn đã bị 3 nam tử trẻ tuổi chặn đường. Mỗi người trong số họ đều có tu vi mạnh mẽ hơn hắn. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, trên người tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở thần thông quan sát người đàn ông đứng đầu trong nhóm. Hắn mặc áo đen, lông mày như kiếm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc nét, trông rất anh tuấn. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, thiên sinh lòng sát khí, tu vi kim đan hậu kỳ, hiện tại vì nhàm chán mà nằm vùng trong Thiên Âm Tông, chấp pháp đường tìm ngươi vì muốn tạm thời xoa dịu cơn tức giận của Thiên Hoan Các. Khi thấy phản hồi từ thần thông, Giang Hạo trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Hạo Thiên Tông, đó chẳng phải là một trong những tông môn tiên giới danh tiếng nhất sao? Tại sao người như hắn lại đến Thiên Âm Tông làm nhiệm vụ? Chẳng lẽ chỉ vì nhàm chán? Trong giây lát chấn kinh, Giang Hạo vội vàng cúi đầu chào 3 vị sư huynh trước mặt. Chúng ta là người của chấp pháp đường, đến đây là vì có vài vấn đề muốn hỏi thăm ngươi, đồng thời cũng muốn thông báo cho ngươi biết tình huống sắp tới. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, mặt không thay đổi mà nói, sư huynh, xin mời nói. Giang Hạo trong lòng đang suy nghĩ về tình huống, nhưng vẫn giữ bình tĩnh trên khuôn mặt, câu nói. Thiền Hoàn Các nộ khí khiến hắn cảm thấy lo lắng. Vân Nhược sư muội là người giết sao? Liễu Tinh Thần tiếp tục hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Tại sao ngươi lại ra tay? Liễu Tinh Thần lại hỏi. Nàng phản bội tông môn, muốn kéo ta cùng nàng phản bội, ta đã cố gắng khống chế nàng, nhưng cuối cùng lỡ tay giết chết nàng. Giang Hạo trả lời, đưa ra lý do giống như trước. Nàng là người của Thiên Hoan Các, chuyện này không phải Đoạn Tình Nhai có thể quản. Liễu Tinh Thần nhìn chằm chằm Giang Hạo, giọng nói lạnh lùng, lần này ngươi vi phạm quy định tông môn, tàn sát đệ tử Thiên Hoàn Các, nể tình sự việc có nguyên do, ngươi sẽ bị tước đoạt 5 năm tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, trong vòng 3 tháng, ngươi phải giao nộp 1.000 linh thạch cho Thiên Hoàn Các, xem như bồi thường. Hơn nữa, Vân Nhược là phản đồ của tông môn, mà người cuối cùng nàng tiếp xúc lại là ngươi. Để phòng ngừa khả năng ngươi bị lợi dụng, trong khoảng thời gian này, ngươi không được phép rời khỏi tông môn và phải phối hợp điều tra. Nếu tự ý rời đi khi chưa có kết quả điều tra, sẽ bị xử lý theo tội phản môn. Khi cuộc điều tra kết thúc, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ tại chỗ, khó có thể tin được, mình chẳng những không có công lao mà còn bị xử phạt. Phối hợp điều tra thì cũng thôi đi, nhưng lại còn phải bồi thường 1.000 linh thạch cho Thiên Hoan Các. Hắn là nội môn đệ tử, lúc còn ở luyện khí kỳ mỗi tháng cũng chỉ được lĩnh 10 khối linh thạch, ở đâu ra 1.000? Không hổ là ma môn, chuyện này rõ ràng là để lấy lòng Thiên Hoan Các mà thôi. Thấy Giang Hạo không lên tiếng, một vị chấp pháp đệ tử lạnh lùng hỏi, có thắc mắc gì không? Giang Hạo lấy lại tinh thần, cúi đầu đáp khẽ, không có. Sau đó, ba vị chấp pháp đường đệ tử trao đổi thêm vài câu, không quan trọng rồi rời đi. Nhìn bóng bọn họ dần khuất, Giang Hạo mới chậm rãi thở dài, là Đoạn Tình Nhai quá yếu thế, hay là ta quá không được xem trọng, có chút bắt nạt người quá đáng. 1.000 linh thạch, 3 tháng căn bản không thể nào gom đủ, nếu không giao nộp thì sẽ thế nào đây? Thiên Hoan các ngươi thật sự muốn động thủ với ta sao? Hiện tại ta mới 19 tuổi đã trúc cơ thành công, xem như hiếm có, không biết Đoạn Tình Nhai có thể bảo đảm tính mạng ta hay không. Mang theo đủ loại suy nghĩ, Giang Hạo bước vào linh dược viên. Giờ đây hắn không chỉ phải nghĩ cách nâng cao tu vi mà còn phải tìm phương pháp kiếm thêm linh thạch. Lần này hắn thực sự cảm nhận được câu nói hồng nhan họa thủy, dù đã giết người, tai họa vẫn không thể tránh khỏi. Với tu vi hiện tại, muốn phản kháng gần như là không thể. Người chủ trì chuyện này là chấp pháp giả, tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, còn hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, dù có phân thân thành trăm người cũng chẳng thể địch lại một chiêu của đối phương. Còn việc vạch trần kẻ kia là nội gián xào, đó không khác gì tự tìm đường chết. Tu chân giới phân chia cảnh giới như sau: luyện khí, trúc cơ, kim đan, ở nguyên thần, ở luyện thần, ở văn hư, những cảnh giới tiếp theo Giang Hạo còn chưa từng tiếp xúc, cũng không rõ cụ thể thực lực ra sao. Tại nơi cao nhất của Thiên Âm Tông, giữa hòn đảo trung tâm của Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, lặng lẽ nhìn mặt hồ, tựa như đang chìm vào suy tư. Gió nhẹ thổi qua, một bóng bạch y lướt xuống phía sau nàng, cung kính thi lễ: trưởng giáo. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp không quay đầu, chỉ chậm rãi lên tiếng: chuyện gì? Thuộc hạ đã chỉnh lý danh sách những đệ tử khả nghi cùng một số phản đồ, xin trưởng giáo định đoạt. Bạch Chỉ vừa dứt lời liền dâng lên danh sách trong tay, trên đó ghi chép chi tiết về lai lịch, tu vi, hành tung khả nghi của từng người. Hồng Vũ Diệp nhận lấy, chậm rãi mở ra, đập vào mắt nàng là một loạt những cái tên xa lạ, có nội gián, có phản đồ, có kẻ đáng nghi. Tùy tiện liếc qua, ánh mắt của nàng dừng lại ở phía cuối cùng. Giang Hạo, đệ tử nội môn của Đoạn Tình Nhai, đang đứng bên bờ suối chảy ở dưới Đoạn Tình Nhai, mới tiến nhập trúc cơ sơ kỳ. Dưới Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, ánh mắt Hồng Vũ Diệp dừng lại trên cái tên này thêm một lát, sau đó khép lại danh sách, thản nhiên nói, cũng không có ai quá mức xuất chúng, phần lớn là ngoại môn đệ tử, trong nội môn đệ tử chỉ có một số ít kẻ phản bội cùng một vài đối tượng khả nghi, thân phận và địa vị bọn chúng đều không cao. Còn về chân truyền đệ tử cùng các vị chấp sự trưởng lão, cần tiến hành điều tra sâu hơn, e rằng phải tốn thêm chút thời gian. Bạch Chỉ vội vàng báo cáo, lần này không phát hiện được nhân vật trọng yếu nào làm phản, điều đó khiến nàng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Theo lý mà nói, ngay cả trưởng giáo cũng đã bắt đầu hoài nghi, không thể nào lại không tra được chút manh mũi nào, nhưng hết lần này tới lần khác, trong thời gian ngắn vẫn không tìm ra dấu vết. Có vài kẻ quá mức cẩn thận, nếu không đủ hấp dẫn, bọn chúng chỉ biết một mực ẩn núp. Hồng Vũ Diệp giọng điệu bình thản, lật danh sách một lần nữa, ánh mắt lại rơi xuống cái tên cuối cùng, Giang Hạo, dường như chỉ tùy tiện hỏi, Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai, lai lịch thế nào? Bạch Chỉ đáp ngay, hắn có xuất thân rất sạch sẽ, tuổi nhỏ bị bán vào tông môn, thiên phú trung bình khá, chỉ là gần đây lại vô tình dính líu đến phản đồ của Thiên Hoan Các. Ngoài ra, việc hắn tấn cấp cũng có chút kỳ quái, một kẻ thiên phú trung bình như hắn, mấy năm trước chỉ ra ngoài một chuyến mà tu vi lại tăng nhanh như gió. Hắn nói là do ăn một loại trái cây kỳ lạ, nhờ đó mà có được kỳ ngộ. Thời gian gần đây, hắn thậm chí còn trực tiếp đột phá trúc cơ. Theo lẽ thường thì việc này cũng không có gì đáng nói, nhưng hết lần này tới lần khác, một kẻ phản đồ lại chết trong tay hắn. Có khả năng Thiên Hoan Các đã xúi dục hắn, hoặc có lẽ phản đồ kia cam tâm tình nguyện chết dưới tay hắn. Bạch Chỉ nghiêm túc đáp, hắn bình thường cư xử ra sao? Hồng Vũ Diệp sắc mặt bình thản, chậm rãi hỏi, không gây thù chuốc oán với ai, tính cách ôn hòa, từ trước tới nay chưa từng đối xử tệ với người khác, thoạt nhìn hoàn toàn không giống. Bạch Chỉ nói đến đây bỗng khựng lại, định nói không giống người trong ma môn, nhưng cảm thấy lời này có thể phạm thượng, liền vội sửa lại, thoạt nhìn có chút không hợp với tông môn. Nghe xong, Hồng Vũ Diệp vẫn không lên tiếng, đôi mắt nàng tĩnh lặng như nước, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Bạch Chỉ chờ một lát, thấy trưởng giáo không nói gì, đành phải mở miệng tiếp tục, Giang Hạo giết người của Thiên Hoan Các, mà kẻ bị giết lại là một nữ tử thiên sinh vũ mị, rất có khả năng dùng sắc để xách động hắn, mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng nghi ngờ rất lớn. Hồng Vũ Diệp nghe vậy bỗng chậm rãi nói, vậy thì thử hắn một lần, thuận tiện mượn hắn dò xét những kẻ còn ẩn nấp trong bóng tối. Bạch Chỉ thoáng chần chừ, cúi đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc, thuộc hạ không rõ ý của trưởng giáo. Đúng lúc này, Một tia sáng nhàn nhạt lướt qua mí mắt nàng. Bạch Chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, một hạt giống rơi xuống ngay trước mũi chân nàng. Nó có hai màu đen trắng phân rõ ràng, ánh sáng vụt qua rồi lặng xuống, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, kích thước chỉ bằng một quả trứng chim cút. Bạch Chỉ chăm chú quan sát hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây là... Chưa kịp để nàng nói hết, Hồng Vũ Diệp đã cười trêu chọc. Rất nhiều người cũng vì thứ này mà đến, ngươi hãy giao cho người ở dưới Đoạn Tình Nhai bảo hắn cẩn thận trồng. Chẳng mấy chốc, tất cả những gì giấu trong bóng tối sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Còn nếu người đó mang theo đồ vật trốn đến đây thì sao? Bạch Chỉ ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Đó không phải chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Bạch Chỉ, giọng điệu không chút thay đổi. Trước ánh mắt ấy, Bạch Chỉ trong lòng cảm thấy e ngại, không dám hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp, thuộc hạ hiểu. Bạch Chỉ rời khỏi Bách Hoa Hồ, lúc trước còn e dè, giờ đây đã trở nên tự tin, cao quý và mạnh mẽ. Khi nàng hành tẩu trong núi rừng, dù là hộ pháp hay những lão nhân khác gặp nàng đều cúi đầu hành lễ, kính trọng ba phần, không chỉ vì nàng là trưởng tông mà còn vì bản thân nàng mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này nàng cảm thấy có chút bối rối, nhất là khi nhìn hạt giống trong tay, càng cảm thấy nghi hoặc. Khi nương đạo hoa hạt giống, dùng thứ này để thăm dò một nội môn đệ tử và để dẫn dụ phản đồ, có đáng giá không? Nàng tự hỏi, dĩ nhiên là không đáng, nhưng trưởng giáo an bài như vậy chắc hẳn có thâm ý khác. Liệu là vì vấn đề của người này, hay là vì trong số những phản đồ có tồn tại kẻ đáng sợ? Bạch Chỉ thở dài, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Lần này trưởng giáo xuất quan không giống mọi khi, đột nhiên lại quan tâm đến phản đồ, và bây giờ lại đưa ra hạt giống thiên hương đạo hoa, chắc chắn có chuyện gì không ổn đang xảy ra. Thiên hương đạo hoa, nghe nói là do trưởng giáo mạnh mẽ ra lệnh. Nhìn hạt giống trong tay, Bạch Chỉ không thể nói là không động tâm. Nếu có thể lấy được thứ này, tương lai nàng có lẽ sẽ một bước lên trời. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này nàng mới nhận ra, trưởng giáo lấy ra hạt giống thiên hương đạo hoa, người đầu tiên phải thử chính là nàng. Nàng nhất định phải nhanh chóng giao nộp hạt giống, nếu còn có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào, e rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng phải làm sao để hợp lý trao hạt giống này cho một kẻ chỉ là nội môn đệ tử bình thường cũng không phải chuyện dễ dàng. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, linh kiếm cộng 1. Giang Hảo chậm rãi bước đi trong linh dược viên, những bọt khí lơ lửng xung quanh hắn lần này có vẻ nhiều màu lam hơn so với trước kia. Hôm nay thu hoạch không tệ, đáng tiếc không thể nhặt được linh thạch. 1000 linh thạch nợ nần đè nặng trên vai, khiến hắn không khỏi cảm thấy áp lực. Dù hắn có không ít linh kiếm giá rẻ cùng đan dược, nhưng chỉ có thể bán ra một ít, nếu quá nhiều sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Nếu có thể nhặt được đan dược tốt thì vấn đề có thể giải quyết, chỉ tiếc rằng đến nay hắn vẫn chưa tìm thấy loại đan dược nào đủ tốt. Hiện tại ta chỉ có 168 khối linh thạch, nếu bán một ít linh kiếm và đan dược miễn cưỡng có thể gom được 200, vẫn còn thiếu 800 khối. Xem ra ta phải đi nhận thêm nhiệm vụ của tông môn. Giữa trưa, sau khi hoàn thành công việc trong linh dược viên, Giang Hạo lập tức đi đến chấp pháp đỉnh, nơi chuyên cung cấp nhiệm vụ của tông môn. A, Giang sư đệ, đã lâu không thấy ngươi xuất hiện ở đây, hiếm khi thấy ngươi rời khỏi linh dược viên An Âu. Một giọng cười đột ngột vang lên từ phía sau Giang Hạo, hắn quay đầu nhìn lại, là một nam tử có dáng vẻ thanh tú, bên cạnh còn có một nam một nữ đi theo. Ba người này tuổi tác không lớn, nhưng tu vi e rằng không hề tầm thường. Tề sư huynh, Giang Hảo quay người lại, khách khí nói, Tề Dương, nội môn đệ tử Lôi Hỏa Phong, hiện tại tu vi trúc cơ sơ kỳ. Hắn và Giang Hạo là đồng môn ngoại môn, từng sống chung một mái nhà, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Tuy nhiên vì mỗi người theo một chủ mạch khác nhau, hai người rất ít khi gặp mặt. A, người đã trúc cơ rồi sao, nhanh như vậy? Tề Dương bước đến gần Giang Hạo, đột nhiên kinh ngạc nói. Cả hai người đều cảm thấy ngạc nhiên, tuổi trẻ mà đã đạt tới trúc cơ, may mắn trúc cơ. Giang Hạo mỉm cười đáp, tuy nhiên đó là vì hắn không cố giấu tu vi của mình, chỉ trong một thoáng đã bị nhìn ra, giờ hắn phải nghĩ cách che giấu. Nhưng việc cấp bách hiện giờ vẫn là kiếm đủ 1000 linh thạch, dù có không cam lòng thế nào hắn cũng phải thực hiện bồi thường, nếu không Thiên Hoan Các có thể sẽ động thủ, mà đó chính là tai họa lớn. Đoạn Tình Nhai hiện giờ có vẻ không thể bảo vệ hắn được. Giang Hạo suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao Thiên Hoan Các lại quyết liệt như vậy vì một tên phản đồ nội môn thông trầm. Như Vân Nhược sư tỷ đã nói, liệu có phải có người đang quan tâm đến thân thể nàng không? Về điều này Giang Hạo không mấy bận tâm, vì dù sao Vân Nhược sư tỷ cũng không xinh đẹp đến mức đó. Nếu so với việc hắn phải đối phó với người kia, Vân Nhược sư tỷ vẫn kém xa. Sư huynh, sư tỷ, cho phép ta giới thiệu với các ngươi, đây là sư đệ Giang Hạo của ta, chúng ta đã sống chung một mái nhà khi còn ở ngoại môn. Tề Dương lên tiếng giới thiệu. Quả thật hiếm thấy cùng lúc xuất hiện hai vị đệ tử ưu tú như vậy. Một nam tử bên cạnh mỉm cười hiền lành nói, ta là Hứa Phong, và đây là sư muội của ta, Lương Duyệt. Hứa sư huynh, Lương sư tỷ, Giang Hạo cùng kính chào hỏi. Giang Hạo cúi đầu hành lễ. Đúng rồi, sư đệ thuộc nhất mạch nào? Lương Duyệt mỉm cười hỏi. Hai người bọn họ rõ ràng có ý muốn kết giao với Giang Hạo. Dù sao, một người có thể trúc cơ ở độ tuổi này đã có thể xem là thiên tài. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Hứa Phong và Lương Duyệt đều giật mình. Đoạn Tình Nhai, Hứa Phong dò hỏi. Sư đệ có biết ai là người đã sát hại Vân Nhược của Thiên Hoan Các không? Câu hỏi bất ngờ này khiến Giang Hạo có chút khó xử, nhưng dù sao cũng không thể né tránh. Hắn đành mở miệng đáp, chính là tại hạ. Giờ khắc này, không chỉ Hứa Phong và Lương Duyệt, mà ngay cả Tề Dương cũng tỏ ra kinh ngạc. Nhất là Hứa Phong và Lương Duyệt, bọn họ thậm chí có ý định giữ khoảng cách với Giang Hạo. Sau khi trò chuyện thêm vài câu khách sáo, Hứa Phong liền dẫn theo người rời đi. Giang Hạo cũng không nói gì thêm. Có lẽ bởi vì Thiên Hoan Các không phải là thế lực dễ chọc vào, bản thân hắn cũng không có ý định giao hảo quá nhiều với người khác, đặc biệt là trong Ma Môn, nơi mà phần lớn các mối quan hệ đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng rõ ràng hắn chỉ làm theo lệnh tông môn, diệt trừ kẻ phản bội, vì cớ gì lại bị xem như tội nhân của tông môn? Bề rồi ai nấy cũng né tránh hắn như vậy. Nơi hẻo lánh, Hứa Phong tò mò nhìn Tề Dương, hỏi: "Tề sư đệ có quen biết Giang sư đệ không? Ngươi có biết thiên phú của hắn thế nào không?" Tề Dương trầm ngâm một chút, rồi mới chậm rãi nói: "Hình như là thiên phú trung bình, nhưng hơi nhỉnh hơn một chút." Trung bình chết lên, Lương Duyệt kinh ngạc. Hắn từng có kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, hẳn cũng có liên quan đến cơ duyên đó. Tề Dương hiếu kỳ hỏi: "Sư huynh, sư tỷ, hai người cảm thấy có gì không ổn sao?" Hứa Phong và Lương Duyệt liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia cân nhắc. Giờ phút này, bọn họ bàn luận về Giang Hạo, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần kỳ mạn. "Sư đệ, sau này tốt nhất đừng quá thân cận với hắn." Hứa Phong nhìn về phương hướng Giang Hạo rồi đi, khẽ giọng nói: "Ngay từ đầu ta cũng lấy làm lạ, vì sao Đoạn Tình Nhai không dốc toàn lực bảo vệ hắn? Hóa ra là do dựa vào kỳ ngộ mà đột phá. Điều này chứng tỏ con đường sau này của hắn sẽ không dễ đi, cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Hắn đã đắc tội Thiên Hoan Các, dù hiện tại chưa có chuyện gì, nhưng sớm muộn cũng gặp tai họa. Vì vậy, sư đệ chớ nên qua lại quá thân thiết với hắn, tránh để sư phụ khó xử." Ban đầu, Hứa Phong quả thực từng có ý định kết giao với Giang Hạo, ngay cả khi biết hắn đã đắc tội Thiên Hoan Các, hắn vẫn có suy nghĩ ấy, bởi lẽ một người có thể đạt trúc cơ khi tuổi còn trẻ như vậy, rất có khả năng là thiên tài. Mà thiên tài đôi khi có thể phá vỡ mọi trở ngại, nhưng khi biết đối phương chỉ dựa vào kỳ ngộ để tấn thăng, Hứa Phong lập tức gạt bỏ suy nghĩ kết giao, thậm chí còn có phần khinh thường, ai mà chẳng thể đạt trúc cơ. Tề Dương lặng lẽ nhìn theo hướng Giang Hạo rời đi, không nói gì thêm. Sau khi đi dạo một vòng, Giang Hạo phát hiện những nhiệm vụ có thù lao cao thì hoặc là cần phải ra ngoài, hoặc là có yêu cầu cực kỳ khắt khe. Với thực lực hiện tại cùng những hạn chế của bản thân, hắn chỉ có thể tìm cách làm một số chuyện nhỏ lẻ mà thôi. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng nhận ra rằng luyện đan, gen đúc và chế phù chính là những cách kiếm tiền nhanh chóng nhất. Thật đáng tiếc, hắn không biết chút gì về chúng. Liệu có nên học một trong số đó? Luyện đan và gen đúc không phải là chuyện dễ. Nhập môn đã khó, lại cần đan phương và pháp gen đúc, mà linh thạch thì không đủ để thực hiện. Nếu không phải hắn có chút kiến thức về linh dược, có lẽ sẽ không có cơ sở gì. Vậy thì chỉ còn chế phù tuy dễ nhập môn hơn, phương pháp cũng dễ dàng mua được. Có thể mua một ít tài liệu về chế phù và thử xem sao. Giang Hạo quyết định, hắn sẽ nhận những nhiệm vụ đơn giản để kiếm linh thạch. Đây là cách tốt nhất để vừa có thể làm nhiệm vụ, vừa có thể nghĩ cách phát triển. Mơ mộng về những điều quá xa vời lại không phải là điều dễ dàng thành công. Cuối cùng, hắn tiếp nhận nhiệm vụ chiếu khán linh dược Tịnh Dương Hoa. Thời gian là 7 ngày, thù lao là 20 khối linh thạch. Mặc dù thù lao không thấp, nhưng yêu cầu cũng không nhỏ. May mắn là Giang Hạo đã có nhiều năm kinh nghiệm ở linh dược viên, nên yêu cầu này đối với hắn không phải vấn đề. Nhiệm vụ này đến từ Bạch Nguyệt Hồ, nơi tụ tập rất nhiều thiên tài và là khu vực do hộ giáo trưởng lão quản lý. Vị trưởng lão này Giang Hạo chưa từng gặp bao giờ. Những người cấp cao như chức giáo trưởng lão, hộ giáo trưởng lão, phong chủ hay các chủ hầu như hắn chưa gặp. Dù cho sư phụ của hắn là Nhai chủ Đoạn Tình Nhai, hắn cũng rất ít khi được gặp, huống chi là các trưởng lão khác. Trước tiên mua chút tài liệu chế phù và tìm hiểu thêm, rồi đi xem tình hình sau. Giang Hạo tự nhủ, Tịnh Dương Hoa nghe nói là thánh dược, không biết chiếu khán của nó có mang theo bọt khí màu tím hay không. Nếu bọt khí có thể rơi ra linh thạch, hắn đã không đến mức phải phiền muộn vì chuyện này. Bạch Nguyệt Hồ, nơi này nằm ở Thiên Âm Tông với vị trí khá cao, linh khí vô cùng nồng đậm, so với những nơi khác thì mạnh mẽ hơn một chút. Ai bái nhập nơi này, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các chủ mạch khác. Đây là nơi thiên tài tụ hội, nhưng lại rất ít thu nhận đồ đệ. Đoạn Tình Nhai lại khác, nó nằm ở vị trí thấp hơn, cánh cửa hơi nhỏ, mặc dù có rất nhiều người, nhưng chỉ có ít ỏi người nổi danh. Hoàn tất rồi, mua xong công cụ chế phù, Giang Hạo quay lại đây, trong lòng có chút cảm khái. Nếu không phải vì chọc phải Thiên Hoan Các, hắn cảm thấy Đoạn Tình Nhai cũng rất tốt. Lắc đầu, hắn đi tìm nhân viên trông coi, nói rõ mục đích của mình. Chiếu Khán Định Dương Hoa trông coi tiên tử nhìn Giang Hạo quan sát kỹ một chút rồi nói: người có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này không? Tại hạ là Đoạn Tình Nhai, nội môn đệ tử Giang Hạo, đã làm việc tại linh dược viên của Đoạn Tình Nhai mấy năm, có chút kinh nghiệm. Giang Hạo trả lời một cách chi tiết: vậy thì theo ta đi. Trông coi tiên tử dẫn đường phía trước, ta nhắc người một câu: Tịnh Dương Hoa sắp nở, cho nên cần phải chiếu khán. Đây không phải là công việc dễ dàng đâu, nếu người không làm tốt thì sẽ bị phạt. Tiên tử với búi tóc gọn gàng, nhìn có vẻ rất tốt bụng nhắc nhở. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta hiểu rồi. Giang Hạo cảm ơn, nhìn cô ta một cái. Vị sư tỷ này đôi mắt xanh trong, không phải là sắc đẹp nổi bật, nhưng nhìn lại cảm thấy dễ chịu. Ít nhất so với Vân Nhược sư tỷ, cô ta có vẻ tự nhiên hơn nhiều, không lạnh lùng cũng không giả vờ thân thiết. Chắc hẳn là một người đơn thuần. Quả thực, ma môn cũng không phải ai nhìn vào cũng đều giống như hung thần ác sát. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy không thể hiểu thấu hết được. Biết người biết mặt, không biết lòng, đó chính là những gì hắn cảm nhận được lúc này. Ta họ Chu, tên là Chu Thiền. Nếu ngươi nhận nhiệm vụ này, mấy ngày nữa sẽ có thể đến, lúc đó tìm ta, ta sẽ dẫn ngươi đi. Chu Thiền nói, dẫn Giang Hạo đến một góc trong sân. Dưới sự dẫn dắt của Chu sư tỷ, Giang Hạo gặp được người quản lý sân nhỏ. Đó là Thiên Nữ trưởng lão, một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, mặc chiếc váy tiên màu xanh đậm, lưng thắt đai lam nhạt, khoác áo lụa mỏng. Mi mắt nàng không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào, nhìn rất lạnh lùng. Đây là chấp sự trưởng lão của Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, nàng cũng giống như sư tỷ lúc trước, vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, dù thế nào đi nữa hắn cũng không dám mở miệng nói ra những suy nghĩ ấy. Sau một lúc, Giang Hạo nhìn thấy một khu đất rộng lớn trồng linh dược, giữa đất là một cây linh dược màu trắng, xung quanh bao phủ một lớp sương mù trắng. Bên ngoài của lớp sương mù trắng, bên ngoài của lớp sương mù có một chiếc hồ lô đỏ, từ đó tỏa ra một khí nồng. Trong hồ lô là dung nham. Thiên Nữ trưởng lão lên tiếng, nhiệm vụ của ngươi là vào buổi trưa ngày mai mỗi nửa canh giờ tới dung nham vào rỉa sương mù trắng, mỗi ngày làm 6 lần. Thiên Nữ trưởng lão nhìn Giang Hạo tiếp tục nói, hôm nay trời đã tối, ngày mai ngươi đến đây bắt đầu chiếu khán. Được, Giang Hạo cùng kính đáp rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trở về chỗ ở, Giang Hạo nhìn xuống bảng nhiệm vụ, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ sơ kỳ, công pháp Kỳ Nam Bách chuyển thần thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám khí huyết 16/100, có thể tu luyện. Tu vi 20/100, có thể tu luyện. Thần thông 2/3, không thể đạt được. Mặc dù còn thiếu sót, nhưng tốc độ tiến bộ rất nhanh. Có lẽ không bao lâu nữa, ta có thể tấn thăng trúc cơ trùng kỳ. Chỉ là 1.000 linh thạch đè nặng thật phiền phức, chỉ có thể xem thử có thể kiếm linh thạch từ việc chế phù hay không. Chế phù, luyện đan, rèn đúc, trong 3 nghề này, chế phù có yêu cầu thấp nhất, nhưng cũng là nghề kiếm được ít linh thạch nhất. Trừ phi có thể chế tác phù lục trung cấp hoặc cao cấp, nếu không, dù vẽ phù ngày đêm cũng chưa chắc đủ được 1.000 linh thạch. Cách kiếm linh thạch nhanh nhất vẫn là luyện đan, nhưng cánh cửa quá cao, vốn đầu tư lớn, thời gian hao phí cũng dài. Trong phòng, Giang Hạo lấy ra bách khoa toàn thư chế tác phù lục để nghiên cứu. Trên đó ghi chép 12 loại phù lục, trong đó đơn giản nhất là thần hành phù, dùng để gia tăng tốc độ. Ngoài ra còn có tịnh tâm phù và hỏa phù, cả 3 loại này đều là phù lục cần thiết cho tu sĩ luyện khí kỳ. Tuy nhiên, trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành, tâm thần vững chắc, pháp thuật vận dụng dễ dàng, nên thông thường không cần đến những phù lục có tác dụng thấp này. Dù vậy, 3 loại phù này vẫn là lựa chọn thích hợp nhất để luyện tập. Còn về giá bán, 3 tấm phù cộng lại mới đổi được 1 linh thạch. Như vậy phải chế tác ít nhất 6 tấm mới đủ kiếm lời. Dựa vào cách này không thể kiếm được nhiều linh thạch, cần tìm cách khác để tiến xa hơn. Sau khi đọc xong phương pháp luyện chế thần hành phù, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống một bên, tĩnh tâm điều tức. Một lúc lâu sau, khi trạng thái đã đạt đến mức tốt nhất, hắn mới cầm lấy phù bút nhúng vào chu sa, rồi bắt đầu chế phù. Mỗi nét bút của hắn đều mạnh mẽ dứt khoát, lưu loát tựa như nước chảy mây trôi, linh khí theo từng nét vẽ hiện lên trên tấm phù lục. Một lúc sau, nét bút cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống, lá bùa lấy lên một tia sáng nhạt, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. Thế là xong rồi sao? Dễ dàng như vậy? Ừ, nghĩ kỹ lại, bản thân hắn vốn đã đạt đến trúc cơ, luyện chế phù lục cấp bậc luyện khí, nếu thất bại quá nhiều lần mới là điều bất thường. Cả một đêm, Giang Hạo không ngừng luyện tập thần hành phù, tịnh tâm phù cùng với hỏa phù. Chỉ đến khi toàn bộ tài liệu hao hết, hắn mới chịu dừng lại. Tổng cộng 31 tờ phù lục, trừ đi chi phí, ta có thể kiếm được 3 khối linh thạch. Một đêm 3 khối, một tháng sẽ là 90, 3 tháng cũng chỉ được 270. Nếu tận dụng cả ban này, vậy có thể đạt đến 540. Giang Hạo cẩn thận tính toán, phát hiện kiếm đủ 1.000 linh thạch không phải là điều bất khả thi. Chỉ cần trong 3 tháng này Thiên Hoan Các không gây khó dễ, hắn hoàn toàn có thể gom đủ linh thạch để nộp lên trên. Chẳng qua, sau khi mang đi bán, hắn mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá mây thơ. Những lá bùa này đúng là 6 tấm đổi được một khối linh thạch, nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được. Dù đã bày bán rất lâu, hắn cũng chỉ đổi được một khối linh thạch, thậm chí còn chưa lấy lại vốn. Thở dài một hơi, Giang Hạo đành phải tiếp tục mua thêm tài liệu, quyết định đêm nay thử luyện tập phù lục dành cho tu sĩ trúc cơ. Sau đó hắn lại đến Bạch Nguyệt Hồ. Hôm nay hắn phải tiến hành chiếu khán Tịnh Dương Hoa. Lần nữa bước vào Bạch Nguyệt Hồ, người dẫn đường vẫn là Chu Sư Tỷ. Sau nửa ngày, Giang Hạo chỉ chăm chú vào tính toán thời gian để đổ dung nhan. Ban đầu hắn nghĩ rằng việc tưới lên sẽ gây ra sự biến hóa gì đó, nhưng không ngờ nó giống như việc tưới nước vậy, chẳng tạo ra sự thay đổi, chỉ làm giảm bớt băng xương trên mặt đất. Như vậy có thể thấy nơi này không phải là vùng đất đơn giản. Trong mấy ngày tiếp theo, Giang Hạo cứ lặp lại công việc như vậy. Ban đêm hắn chế phù, buổi sáng giúp đỡ tại linh dược viên, tiện thể bán phù lục ở chợ. Đến giữa trưa thì bắt đầu chiếu khán Tịnh Dương Hoa. Cứ như vậy ngày qua ngày. Điều đáng chú ý là mỗi khi bắt đầu chiếu khán Tịnh Dương Hoa, Giang Hạo đều thu được bọt khí màu lam, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1. Còn tại linh dược viên, phần lớn là bọt khí màu trắng và màu xanh lá, khí lực cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, cố khí đan cộng 1. Mỗi ngày thu hoạch đều nhiều hơn trước rất nhiều, đặc biệt là tu vi và huyết khí đều đang gia tăng đều đặn. Nếu cứ tiếp tục chiếu khán Tịnh Dương Hoa, không cần đến 3 tháng, hắn có thể bắt đầu tấn thăng linh trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên, hắn cũng cần nghĩ cách ẩn giấu tu vi của mình. Trong thời gian đó, để tránh làm việc sai lầm, hắn luôn kiểm tra Tịnh Dương Hoa, mỗi lần đều nhận được những đáp án giống nhau. Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, minh dương đan chủ dược, sắp thành thục, trạng thái tốt đẹp. Thỉnh thoảng, hắn nhận được những đáp án khác. Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, minh dương đan chủ dược, sắp thành thục, trạng thái không tốt, quá băng lãnh, cần đổ thêm dung nham. Giang Hạo không thể biết được có bao nhiêu sự thay đổi, vì vậy mỗi khi gặp phải điều này, hắn chỉ có thể đổ thêm một ít dung nham để cải thiện, hy vọng là có ích thơm thâu. Sau đó hắn liền hối hận, bởi vì khi xảy ra vấn đề, hắn nhận ra rằng đó là lỗi của mình. May mắn thay, suốt thời gian qua chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên việc chế phù lại không được thuận lợi, cơ sở phù lục thì vô dụng, vì thế hắn bắt đầu chế tạo các phù lục tốt hơn, chẳng hạn như ngưng thần phù có thể giúp tu sĩ trúc cơ cải thiện trạng thái tu luyện, hiệu quả cũng tạm ổn, vì vậy nó có giá trị 5 khối linh thạch. Tiếc rằng hắn phải mất 2 ngày mới chế tạo thành công một cái, nhưng số lượng vẫn không đủ. Ngoài ngưng thần phù, hắn còn chế tác liệt hỏa phù, uy lực tí kém hơn trúc cơ nhưng cũng coi là khá, một tấm có giá 3 khối linh thạch. Thật đáng tiếc là mặc dù nó tiện lợi, nhưng độ khó chế tác lại tương đương với ngưng thần phù. Loại thứ 3 là thần kiếm phù, nghe thì có vẻ lợi hại, nhưng thực ra chỉ là giúp ngự kiếm bay nhanh hơn, cũng là 5 khối linh thạch một tấm và độ khó lại cao hơn một chút. Sau 6 ngày, việc chế phù vẫn chỉ có thể hòa vốn, không lỗ không lời. May mắn là vẫn còn khá nhiều thời gian, chỉ cần có thể tăng xác suất thành công, kiếm được ít lời mà không lỗ, như vậy cũng không mất thời gian tu luyện. Tuy nhiên, nếu không có đủ thời gian tu luyện, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tu vi, đối với những người khác, sự ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Vì vậy chỉ có những người có thiên phú không tệ mới có thể vừa luyện đan vừa chế phù. Nếu thiên phú kém thì cơ bản chỉ là lãng phí thời gian tu luyện. Ở trong ma môn, nếu không có tu vi đủ mạnh, việc luyện đan cũng không an toàn. Giang sư đệ, mỗi ngày đều đến vào thời gian này sao? Chu Thiền cười nói với Giang Hạo. Ừm, không dám lơ là. Giang Hạo khẽ gật đầu, không thể nhận ra. Mấy lần đến đây, Chu sư tỷ vẫn luôn thân thiện và có phần quen thuộc. Hôm nay, Thiên Nhiễu trưởng lão tâm trạng có chút không tốt, ngươi nên cẩn thận một chút. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, đừng làm gì sai lệch. Trên đường đi, Chu Thiền tốt bụng nhắc nhở. Giang Hạo vội vàng gật đầu đáp, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Câu này tuy đối với Chu sư tỷ có thể nói là không quan trọng, nhưng với hắn lại rất đáng chú ý. Biết được tâm trạng trưởng lão, ít nhiều cũng giúp ứng xử dễ dàng hơn. Tại sân nhỏ, sau khi báo cáo, Giang Hạo một mình tiến vào khu vực Tịnh Dương Hoa. Tuy nhiên, khi đến nơi, hắn không khỏi ngạc nhiên. Lẽ ra chỉ cần thu thập những bọt khí màu lam, nhưng hôm nay lại không thấy chúng. Thay vào đó, xung quanh Tịnh Dương Hoa có những bọt khí màu tím nhẹ nhàng bay lơ lửng, không ngờ lại là màu tím, thật sự có chút kỳ lạ. Giang Hạo đã làm việc tại linh dược viên rất lâu, nhưng chưa từng thấy bọt khí màu tím xuất hiện giữa chừng. Thường thì bọt khí chỉ xuất hiện từ đầu đến cuối, không phải vào giữa quá trình. Suy nghĩ kỹ lại, không thể chậm trễ, Giang Hạo mở thần thông để kiểm tra kỹ càng. Quả nhiên, Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, là nguyên liệu chính trong Minh Dương Đan đã hình thục. Tịnh Dương Hoa khác biệt với các linh dược khác ở chỗ nó không có một niên đại cụ thể. Khi đã thành thục, cần phải thu hoạch ngay, nếu không nó sẽ tàn lụi và phải chờ đợi lần sau mới có thể trưởng thành lại. Nghe nói quá trình này khá dài. Mặc dù Giang Hạo không rõ vì sao nó lại thành thục sớm như vậy, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Sau khi lấy được bọt khí màu tím, Giang Hạo vội vàng tiến về phía Thiên Nhĩ trưởng lão. Lúc này, bọt khí đã hòa tan vào trong cơ thể hắn, thần thông mảnh vỡ cộng một. Thấy vậy, Giang Hạo lập tức kiểm tra bảng thông tin của mình. Thần thông 3/3 có thể đạt được, cuối cùng cũng đã thu được một mảnh thần thông. Giang Hạo kiềm chế cảm xúc, bước nhanh đến sân nhỏ, nhẹ nhàng mở miệng: "Vãn bối Giang Hạo, có việc quan trọng xin được bẩm báo." Kéo kẹt, cánh cửa mở ra, Thiên Nhĩ trưởng lão lộ ra vẻ không vui. "Chuyện gì?" "Quả nhiên là tâm trạng không tốt." Giang Hạo thở dài, nếu không phải vì chuyện quan trọng, hắn cũng chẳng muốn quấy rầy. Hắn chỉnh lại lời nói, cúi đầu nói: "Hôm nay vãn bối đến đây chiếu khán Tịnh Dương Hoa, phát hiện có chút bất thường, hình như có dấu hiệu đã thành thục, cho nên..." Lời chưa dứt, Thiên Nhĩ trưởng lão đã biến mất tại chỗ. Giang Hạo thấy vậy, biết ngay Thiên Nhĩ trưởng lão không dám sơ suất, lập tức cất bước đi về phía Tịnh Dương Hoa. Một lát sau, Giang Hạo nhìn thấy Thiên Nhĩ trưởng lão đang hái Tịnh Dương Hoa, hắn nhẹ nhàng thở ra, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, không có gì nguy hiểm. Thu hoạch này lớn hơn dự đoán rất nhiều, 20 linh thạch không đáng kể, điều quan trọng nhất là mạnh thần thông, người quả nhiên có chút năng lực. Thiên Nhĩ trưởng lão thu hồi Tịnh Dương Hoa, nhìn Giang Hạo khen ngợi, chỉ là một số suy đoán nhỏ, chủ yếu vẫn là nhờ vào Thiên Nhĩ trưởng lão. Giang Hạo cung kính đáp: "Năng lực của ngươi không thể nghi ngờ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân của loài hoa này, nhớ kỹ, phải thật linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội, có lẽ ngươi sẽ thu hoạch được điều gì đó." Thiên Nhĩ trưởng lão nghiêm túc dặn dò. Hộ giáo trưởng lão lần đầu tiên được nhìn kỹ nhân vật bậc này, trong lòng Giang Hạo không khỏi có chút bất an. Bạch Nguyệt Hồ một bên, Giang Hạo đi theo Thiên Nhĩ trưởng lão, bước sau lưng nàng. Trong lúc này, hắn nhìn mặt hồ yên tĩnh, phát hiện nơi này linh khí nồng đậm, nếu như tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ thu được kết quả nhanh chóng. So với Đoạn Tình Nhai, nơi này cách biệt quá xa. Chẳng bao lâu, bọn họ đi vào một khu sân nhỏ bên hồ. Khu vực này khiến Giang Hạo có cảm giác kỳ lạ, như thể nơi đây vừa là một con thú hung dữ đang ngủ say, lại vừa giống như một cảnh tiên nhân ở nhân gian. "Vào đi." Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trong sân, nhẹ nhàng nhưng mang theo uy nghiêm. Bước vào sân nhỏ, Giang Hạo thấy một nữ tử toàn thân mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ, nàng buộc tóc đơn giản, ngồi ngay ngắn trong một bình, dáng vẻ đoan trang cao quý. Từ khí thế của nàng, Giang Hạo không khỏi cảm thấy rung động. Nhờ sự nhắc nhở của Thiên Nhĩ trưởng lão, Giang Hạo vội vàng hành lễ: "Vãn bối Giang Hạo, bái kiến trưởng lão." Lúc này, Thiên Nhĩ trưởng lão lấy ra Tịnh Dương Hoa, giải thích nguyên do công việc. "Thật vậy sao?" Bạch Chỉ mỉm cười nhìn Giang Hạo, rồi nói tiếp: "Xem ra ngươi có chút bản lĩnh, vừa hay ta có một việc cần giao cho ngươi, làm xong tự nhiên sẽ có phần thưởng." Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, ngân phiếu sao? Nhưng hắn không nói ra. Bạch Chỉ tiếp lời: "Nếu ngươi không làm tốt, ngươi hẳn phải biết hậu quả sẽ như thế nào." "Được." Giang Hạo gật đầu đáp ứng, liếc nhìn vị trưởng lão này, hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và hoang đường, hai lần trước hắn đều lập công, vậy mà vẫn bị uy hiếp, ma môn này quả thật không có chút đạo lý gì. Một lúc sau, Giang Hạo cầm trong tay một hạt giống, rời khỏi sân. Sau đó Chu Thiền Sư tỉ tiễn hắn ra khỏi Bạch Nguyệt Hồ. Điều khiến Giang Hạo bất ngờ chính là thân phận của vị trưởng lão này. Người ấy là một trong tứ đại hộ giáo trưởng lão, Bạch Chỉ trưởng lão, thay mặt cho trưởng môn Thiên Âm Tông, nắm giữ quyền sinh sát tuyệt đối. Khi nghe Chu Sư tỉ nhắc đến những danh hiệu này, Giang Hạo không khỏi cảm thấy khó tin. Hóa ra vị trưởng lão tuyệt mỹ mà hắn mới gặp lại chính là người thay mặt trưởng môn của ma môn, đứng sau môn người. Không biết từ khi nào hắn lại có vận may gặp được một người như vậy. Tuy nhiên, lần này nhận nhiệm vụ quả thực không tệ, bởi vì Thiên Nhĩ trưởng lão đã cho hắn 40 khối linh thạch, gấp bội so với bình thường. Đến cả hạt giống mà Bạch Chỉ trưởng lão trao cho hắn cũng khiến Giang Hạo phải nghi hoặc. Khi Bạch Chỉ trưởng lão đưa hạt giống, chỉ dặn hắn gieo xuống mà không nói rõ mục đích, cũng không yêu cầu gì về cái kết quả, làm tốt hay làm hỏng đều không có quy định rõ ràng. Điều này thật sự không bình thường. Vị trưởng lão thay mặt cho trưởng môn, sao lại bảo ta đi trồng cái hạt giống này? Chẳng phải người có năng lực hơn ta nhiều, thì hẳn là có một đống người làm sao? Giang Hạo nghĩ thầm, nếu có vấn đề, tại sao lại để ta gieo xuống hạt giống này? Hẳn là có mục đích khác. Nỗi nghi hoặc khiến Giang Hạo muốn xem xét hạt giống một chút, xem thử rốt cuộc là gì. Tuy nhiên, chỉ có thể đợi đến ngày mai, vì mỗi ngày một lần giám sát, đúng là mỗi ngày một lần. Vì thế, hắn chỉ còn cách chờ đợi. Một điều khiến Giang Hạo cảm thấy an lòng là, dù đối mặt với Bạch Chỉ trưởng lão tuyệt mỹ, tâm trí hắn vẫn như mặt nước tĩnh lặng. Tuy vậy, trong lòng hắn không thể vui mừng. Loại cổ độc này, hắn không biết khi nào mới có thể phá giải. Còn về người nữ tử đã hạ cổ, cũng không thấy tốt, tính nguy hiểm quá cao. Buổi chiều, Giang Hạo trở lại chỗ ở, tĩnh tọa một lát. Giang Hạo mở bảng trạng thái của mình: tính danh Giang Hạo, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, thần thông cửu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, khí huyết 27/100, có thể tu luyện, tu vi 32/100, có thể tu luyện, thần thông 3/3, có thể thu hoạch, có thể thu hoạch. Khí huyết và tu vi đều đã tăng lên không ít, khoảng cách đạt đến giới hạn 100 cũng gần hơn một bước. Quan trọng nhất chính là dòng cuối cùng, thần thông đã đầy, có thể thu hoạch. Sau khi quan sát tình hình xung quanh, Giang Hạo lập tức lựa chọn thu hoạch. Chỉ trong nháy mắt, con số 3 nhanh chóng rút xuống. Không, cùng lúc đó trong cơ thể hắn bỗng hiện lên một đạo ánh sáng, dường như có thứ gì đó đang hình thành. Không có cảm giác đau đớn, ngược lại toàn thân hắn trở nên khoan khoái dễ chịu, mát lạnh, đầu óc sáng suốt. Cảm nhận sự biến hóa này, Giang Hạo biết đó chính là ảnh hưởng từ thần thông mới. Bởi vì khi lần đầu tiên thu được, mỗi ngày một giám, hắn tuyệt đối không có cảm giác như thế này. Một lát sau, ánh sáng tan biến, cảm giác thư thái cũng theo đó mà rút đi. Nhìn lại bảng trạng thái, hắn phát hiện một thần thông mới đã xuất hiện, thần thông cửu chuyển thế tử duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, không minh tịnh tâm. Giang Hạo có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần thông này, nhưng vẫn chưa rõ tác dụng cụ thể của nó. Thử xem sao. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức kích hoạt thần thông. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh như băng từ đầu đến chân tràn ngập toàn thân, tựa như một thùng nước đá vừa dội xuống người hắn. Giữa từng nhịp hô hấp, cơn lạnh ấy thấu tận cốt tủy, xuyên thẳng vào sâu trong óc. Một cảm giác rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí, như thể những suy nghĩ u mê trong đầu bị tẩy rửa gần như hoàn toàn, tư duy trở nên sáng suốt, như vươn lên đỉnh cao. Quá trình này khiến Giang Hạo cảm thấy ngoài sức tưởng tượng, thậm chí vô cùng dễ chịu và thoải mái. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, hắn có thể quan sát mọi chi tiết rất nhỏ. Cảm giác này giống như không thể chờ đợi, muốn thu thập thêm những vật phẩm mới. Nghĩ vậy, hắn liền lấy ra cuốn sách chế phù. Khi hắn quan sát lại ngưng thần phù lần nữa, một tia sáng hiểu biết đột ngột lóe lên trong đầu. Giờ phút này hắn không cần phải giữ tâm trí bình tĩnh, mà có thể trực tiếp chế phù ngay lập tức. Giây lát sau, hắn đứng thẳng ngồi trước bàn, cầm bút phù, nhúng vào chu sa, bắt đầu chế phù. Bút phù trong tay hắn di chuyển nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, mỗi nét vẽ đều rất tự nhiên, như có một sức mạnh thần kỳ hỗ trợ. Sau một thời gian, Giang Hạo hạ bút xuống lần cuối, hào quang chớp lên rồi dần lắng lại, phù thành. Thật là thần kỳ, đúng là đúng lúc quá, Giang Hạo vui mừng thốt lên. Cả đêm đó hắn đều miệt mài chế phù. Trong số 10 tài liệu, hắn thành công chế tạo được 5 tấm phù, 2 tấm ngưng thần phù, 2 tấm ngưng thần phù, 2 tấm thần kiếm phù và 1 tấm liệt hỏa phù. Sau khi trừ đi chi phí, hắn vẫn còn kiếm được 10 linh thạch. Đây mới chỉ là khởi đầu, về sau tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ càng cao. Chưa đến 2 tháng nữa, hắn có thể dễ dàng thu thập đủ 1.000 linh thạch. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng cũng có chút thương thần. Giang Hạo ngồi trên ban công, mệt mỏi nhìn ánh mặt trời buổi sớm. Lúc này, hắn lấy ra hạt giống, hôm nay chính là lúc thuận tiện để xem xét. Trời ơi, Bách Chỉ trưởng lão lại cho ta cái bom này sao? Giang Hạo ngồi trên ban công, nhìn trứng chim cút và những hạt giống đen trắng trong tay, không khỏi sợ hãi. Mồ hôi lạnh bắt đầu lặng lẽ chảy ra. Hắn giám định những hạt giống mình thu thập được hôm qua, và kết quả hiện ra như sau: Thiên Hương Đạo Hòa hạt giống, Hồng Mông ban đầu, hoa sinh ra từ thiên địa, Vô Tận Tuế Nguyệt, thiên địa rõ ràng. Thiên Hương Đạo Hòa kết quả, sau đó hạ xuống hạt giống, đây chính là một viên hạt giống trong đó, chôn hạt dưới đất, mỗi ngày tưới một bát nước, mỗi ngày một lần, 7 ngày sau sẽ mọc rễ nảy mầm. Thiên Hương Đạo Hòa, Giang Hạo từng nghe qua cái tên này, không phải từ một nơi xa xôi nào, hắn cũng gặp phải khi đang giám định. Đó chính là mục đích của sư tỷ Vân Nhược khi tới Thiên Âm Tông. Nói cách khác, có thể những kẻ phản đồ năm vùng cũng vì cái này mà đến. Hiện tại, Thiên Hương Đạo Hòa ở trong tay ta, liệu có phải tất cả mọi người sẽ bắt đầu để ý đến ta không? Một khi nó mọc rễ nảy mầm, ta sẽ phải đề phòng bốn phía mỗi lúc, mỗi nơi sao? Nếu không thể loại bỏ nó vậy, ta có thể chịu nổi cơn giận của Bạch Chỉ trưởng lão không? Giờ phút này, Giang Hạo cảm thấy mình như bị kéo ra ngoài câu cá vậy. Hắn thở dài một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ. Cứ tưởng kiếm được chút tiền sẽ tạm thời xua tan nguy cơ, ai ngờ lại gặp phải một vấn đề lớn như vậy. Ma môn thật sự không phải là những kẻ dễ đối phó. Giang Hạo lắc đầu rồi bước vào sân nhỏ, tìm một chỗ tốt, gieo hạt giống Thiên Hương Đạo Hoa xuống đất. Giang Hạo chợt nhìn về phía bên cạnh hàng rào, nghĩ thầm muốn tu sửa lại một chút, dùng hòn đá bao quanh, phòng ngừa bị người nhìn thấy Thiên Hương Đạo Hoa. Loại hoa này hắn đã dùng bát tưới nước, không phân biệt chén lớn hay nhỏ, chỉ có thể đi từng bước, nếu không được thì còn có cơ hội chết thay để rút lui. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, hướng linh dược viên mà đi. Hắn bắt đầu thu thập bọt khí trong ngày hôm nay, có 2 cái bọt khí màu lam, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Thời gian trôi qua, Giang Hạo cảm giác lực lượng của mình đúng là mạnh mẽ hơn một chút. Mỗi ngày như vậy gieo trồng và thu hoạch, hắn thực sự không biết sức mạnh và tinh thần của mình sẽ đạt đến mức độ nào. Hiện tại, so với những người cùng giai, hắn đã mạnh hơn một chút. Vào giữa trưa, sau khi quản lý xong một chút linh dược trong linh dược viên, Giang Hạo đến thị trường tông môn để bày quầy bán hàng. Lần này mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, 5 tấm trúc cơ cấp linh phù được bán hết. tổng giá trị là 21 khối linh thạch, thu về lợi nhuận 11 khối linh thạch. Vì là cùng một người mua nên Giang Hảo đã giảm giá. Nói vậy, ngươi còn bao nhiêu liệt hỏa phù lục? Ngươi hỏi chính là người đã mua hết tất cả linh phù, là một vị sư tỷ trúc cơ trung kỳ. Nàng có đôi mắt sắc bén, ngũ quan ngay ngắn, trong Thiên Âm Tông cũng xem như là người bình thường. Sư tỷ muốn bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 50 tấm trong 3 ngày. Nàng lạnh lùng đáp, giọng điệu có chút chân thành. Giang Hạo lắc đầu, tiếc nuối nói, không làm được. Hắn không chỉ không có đủ xác suất thành công cao như vậy, mà dù có một đêm cũng chỉ làm được 10 cái mà thôi. Chế phù cũng tốn hao linh khí, nhất là khi mở ra thần thông sau này. 3 ngày, 50 tấm trong vòng, ngươi có bao nhiêu thì ta thu bấy nhiêu, đây là tiền đặt cọc. Lạnh ngọt nói, ném cho Giang Hạo một con đường đá nhỏ, ta sẽ cố gắng hết sức. Giang Hạo gật đầu, dù có thể kiếm thêm từ việc chế phù, nhưng việc bán được hay không lại là chuyện khác. Chỉ cần tăng tỷ lệ thành công trong tương lai thì lợi nhuận sẽ không nhỏ. Còn việc tại sao đối phương cần nhiều liệt hỏa phù như vậy đó không phải là điều hắn nên quan tâm. Vài ngày sau, Giang Hạo bắt đầu tập trung vào việc chế phù. Vì buổi chiều không có nhiệm vụ, hắn có thời gian rảnh. Hắn tận dụng mọi khoảng thời gian để luyện chế phù. Mỗi ngày hắn có thể thử chế phù khoảng 15 lần. Ngày đầu tiên hắn thành công 8 lần, ngày thứ hai thành công 9 lần, ngày thứ ba thành công 10 lần, ngày thứ ba thành công 10 lần. Tổng cộng hắn chế được 27 tấm liệt hỏa phù. Thu nhập từ số phù đó là 81 linh thạch, chi phí là 45 linh thạch, thu lợi 36 linh thạch. Cộng thêm số linh thạch còn lại trên người, hắn hiện có 250 linh thạch. Chỉ trong 2 tuần, hắn đã kiếm gần 100 linh thạch, một số tiền mà trước đây hắn không dám nghĩ tới. Sau 4 ngày, số lượng linh phù bán ra đã ít đi, nhưng mỗi ngày hắn vẫn có thể thu được mười mấy linh thạch. Tiền tiết kiệm của hắn cũng đã đạt đến 300 linh thạch, gần hoàn thành 1/3 mục tiêu. Chỉ mới nửa tháng trôi qua, và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ sớm đạt được 1.000 linh thạch. Nghĩ đến đó, Giang Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, như đã buông được một tảng đá lớn trong lòng. Trong sân nhỏ, mấy ngày gần đây, Giang Hạo cũng đã cải thiện tường vây, che đậy ánh mắt của người khác. Và trong đêm, Giang Hạo vẫn đang chế tác phù lục. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị hạ xuống cây bút cuối cùng, một dị tượng đột ngột xuất hiện. Một luồng linh khí vô hình quét ngang qua, khiến cho phù lục bùng cháy ngay lập tức. Biến cố này khiến mọi người phải kinh ngạc, nhất là linh khí từ trong sân nhỏ phát ra. Đã 7 ngày rồi, thiên hương đạo hoa có phải sắp nảy mầm? Giang Hạo vẫn nhớ rõ chuyện này, nhưng không ngờ lại xuất hiện dị biến. Khi hắn bước ra ban công, nhìn thấy trong sân một làn sóng vô hình như gió quét qua bốn phía. May mắn là ảnh hưởng chỉ lan ra trong sân nhỏ, không nguy hại đến tính mạng. Một số kẻ phản đồ đang chú ý đến hoa. Dị biến không kéo dài lâu, vì chỉ một lúc sau, Giang Hạo nhìn thấy một chồi non nhỏ xíu từ trong đất nhô lên, nhẹ nhàng lắc lư vài lần. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng những sự kiện tiếp theo mới thật sự làm người ta kinh ngạc. Khi thiên hương đạo hoa nảy mầm, sóng linh khí tan biến, một quả bọt khí màu tử kim liền xuất hiện. Quả bọt khí này chính là loại đặc hữu bọt khí, chỉ có điều màu sắc này Giang Hạo lần đầu tiên gặp phải. Tử kim sắc, đây là cái gì? Trong lòng Giang Hạo dâng lên một sự chờ mong. Lúc này trời đã sáng tỏ, hắn nhảy xuống từ ban công, tiến lại gần thiên hương đạo hoa. Quả bọt khí màu tử kim bay lên và dung nhập vào thân thể hắn. Tử kim truyền kỳ cộng 1, tử kim truyền kỳ. Nhìn thu hoạch đột nhiên xuất hiện, Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một bọt khí không có tên rõ ràng. Hắn quan sát xung quanh một lượt, nhìn về phía chồi non trước mặt, ngoại trừ hai chiếc lá non bé nhỏ, không có gì khác thường. Sau khi tiếp tục quan sát bên ngoài thêm một lát, lúc này mặt trời vừa mới mọc, xung quanh vẫn còn yên tĩnh. Xác định không có ai chú ý đến nơi này, Giang Hạo mới quay về phòng, mở bảng trạng thái kiểm tra. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác: 19, tu vi: trúc cơ sơ kỳ, công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 34/100, có thể tu luyện, tu vi 39/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được, tử kim truyền kỳ 1/1, có thể thu hoạch, có thể trực tiếp thu hoạch, có thể trực tiếp thu hoạch, quả nhiên không tầm thường. Nghĩ vậy, Giang Hạo rửa tay sạch sẽ. Loại thu hoạch thế này thường là vật phẩm ngẫu nhiên, tử kim là màu sắc cao cấp nhất mà hắn từng thấy, vì vậy trong lòng không khỏi kỳ vọng. Sau một lát hắn lựa chọn thu hoạch. Tử kim hào quang lóe lên, ngay lập tức một bài văn chương huyền ảo như được khắc ấn vào trong đầu hắn. Hắn nhắm mắt cảm nhận, một lúc lâu sau mới nhìn rõ bốn chữ sáng ngời nhất: Hồng Mông Tâm Kinh, Hồng Mông Tâm Kinh, Hồng Mông Tâm Kinh. Thời Thái Sơ, một trong những tiền thiền văn: Tử khí bao phủ thiên địa, diễn sinh vạn vật. Hình ảnh này hiện lên trong lòng Giang Hạo, khiến hắn trầm tư lĩnh hội thật lâu. Cuối cùng hắn mới dần hiểu ra một phần đại khái. Đây là một bộ công pháp tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, Thái Sơ Chi Pháp. Sau khi tu luyện sẽ sinh ra Hồng Mông Tử Khí, giúp che đậy nội tức. Nói cách khác, ta đã có công pháp lợi hại, lại còn có pháp ẩn giấu. Giang Hạo vui mừng, liền đi đến sân nhỏ, nhìn về phía thiên hương đạo hoa, quả nhiên kỳ ngộ luôn đi kèm với nguy hiểm, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, nguy hiểm này chắc chắn sẽ giảm bớt. Vào gần trưa, Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ, đi đến linh dược viên, bắt đầu công việc thường ngày. Sau khi quản lý xong mọi việc trong linh dược viên, hắn liền trở về, xác nhận thiên hương đạo hoa không có vấn đề gì, hắn bắt đầu tu luyện, chuyển tu sang Hồng Mông Tâm Kinh. Giờ đây, tất cả lực lượng trước kia đều được che giấu trong một sợi tử khí, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng thiên âm bách chuyển. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi cảm thán về sự diệu kỳ của Hồng Mông Tâm Kinh. Trong một đêm, Giang Hạo đã thành công chuyển tu sang Hồng Mông Tâm Kinh. Cùng một tu vi, hắn cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối phó với Vân Nhược sư tỷ, có lẽ hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lực lượng mạnh mẽ khiến Giang Hạo vui mừng, tử khí của công pháp khiến hắn không thể chờ đợi, hy vọng có thể tích lũy đủ 100 tu vi rồi tiếp tục thăng tiến. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, phát hiện có một mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, thấm vào tận ruột gan. Mùi thơm này phát ra từ thiên hương đạo hòa. Điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là bên cạnh thiên hương đạo hòa xuất hiện hai vệt bọt khí màu lam, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1. Phát hiện này khiến Giang Hạo vô cùng vui mừng. Không có Tịnh Dương Hoa, tốc độ thu thập tu vi của hắn vốn chậm lại, hiện tại đã có thiên hương đạo hoa bổ sung, như vậy chẳng bao lâu nữa hắn có thể tích lũy đủ 100. Chỉ là về sau phải nuôi dưỡng thế nào hắn lại không rõ lắm. Do dự một chút, Giang Hạo lại một lần nữa vận dụng thần thông. Thiên hương đạo hoa trồi non, Hồng Mông sơ khai, loại hoa sinh ra từ thiên địa, trải qua vô tận tưới nguyệt, cuối cùng kết thành hạt giống, và đây chính là một trong số đó. Khi mọc rễ đâm chồi, chỉ cần mỗi ngày tưới một bát nước, tốc độ sinh trưởng sẽ nhanh hơn. Quả nhiên giám định có chút thay đổi, nhưng vẫn là mỗi ngày một bát nước. Giang Hạo cẩn thận rót một bát nước lên mầm non, sau đó chuẩn bị rời đi. Hắn đứng dậy, mở cửa, bắt đầu hành trình kiếm 1.000 linh thạch. Thế nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, hắn lập tức đụng phải một vị khách không mời mà đến. Liễu Tinh Thần của Chấp Pháp Đường, tên nằm vùng này, sao lại mò đến chỗ ta nữa? Nội tâm Giang Hạo xoay chuyển thật nhanh, cố gắng suy đoán mục đích của đối phương. Mặc dù vị này thường rảnh rỗi đến mức vô công rồi nghề, nhưng đừng quên, rất nhiều kẻ đang thèm khát thiên hương đạo hoa. Nếu hắn biết được, e rằng cũng sẽ không ngại tiện tay lấy đi. Liễu Tinh Thần nhìn thẳng vào Giang Hạo, sắc mặt không chút biểu cảm, chậm rãi nói: Giang sư đệ, ta có chuyện muốn nói rõ với ngươi. Giang Hạo mỉm cười, ôm quyền đáp: Sư huynh cứ nói. Người này là kim đan hậu kỳ cường giả, nếu thực sự bị hắn để mắt tới, Giang Hạo không có một chút phần thắng nào. Liễu Tinh Thần liếc nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào sân nhỏ, vào trong rồi nói. Lời vừa dứt, hắn liền bước thẳng vào trong, không hề chờ đợi. Giang Hạo hơi do dự, nhưng không cản lại, chỉ yên lặng đi theo phía sau. Thế nhưng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát đi. Nếu đối phương thật sự đến vì thiên hương đạo hòa, dù có tránh được lần đầu, cũng khó thoát khỏi lần thứ hai. Xem ra sư đệ rất thích trồng linh dược. Liễu Tinh Thần đưa mắt quan sát xung quanh, chậm rãi lên tiếng. Giang Hạo thấy đối phương dò xét khắp sân nhỏ, thậm chí còn nhìn thoáng qua thiên hương đạo hoa, nhưng lại không dừng lại quá lâu. Một lát sau, Liễu Tinh Thần quay sang nhìn Giang Hạo hỏi thẳng: Sư đệ có biết vì sao nhất định phải bồi thường 1.000 linh thạch không? Vì đắc tội với Thiên Hoan Các. Giang Hạo dò hỏi: Chỉ là một nội môn đệ tử, sư đệ cảm thấy vì sao lại khiến Thiên Hoan Các coi trọng đến vậy? Giang Hạo hơi nghi hoặc, trong lòng cảnh giác, nhưng sau một thoáng cân nhắc, hắn vẫn trả lời: Bởi vì tiên bối của Thiên Hoan Các cảm thấy Vân Nhược sư tỷ là một thú vui. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Liễu Tinh Thần lại đưa mắt quan sát xung quanh, xác định không có ai khác, mới trầm giọng nói: Bởi vì các chủ của Thiên Hoan Các khi tu luyện công pháp, vào một giai đoạn nhất định sẽ cần một kẻ mang kim si mỹ thể làm lô đỉnh để trợ giúp hắn phá vỡ bình cảnh. Trùng hợp thay, những năm gần đây hắn đã chạm đến bình cảnh này, mà càng trùng hợp hơn lại xuất hiện một người có thiên sinh mỹ thể. Lúc đó chúng ta điều tra phát hiện Vân Nhược là phản đồ, liền lập tức liên lạc với Thiên Hoan Các. Chính vì vậy nàng mới sinh nghi. Ngày mà chúng ta chuẩn bị ra tay, nàng đã tìm đến người trước. Ban đầu chúng ta vốn muốn bắt sống nàng, nhưng không ngờ trời xui đất khiến, lại bị ngươi giết mất. Sư đệ nói xem, vị kia của Thiên Hoan Các sẽ có tâm tình gì đây? Nghe vậy, Giang Hạo im lặng không nói. Vân Nhược sư tỷ lại có tác dụng như vậy, nếu hắn sớm biết thì có lẽ sẽ lưỡng lự không giết nàng. Nhưng dù sao cũng chỉ là lưỡng lự mà thôi. Nếu thả nàng đi, hôm nay nàng chết thì chính là do hắn. Vì vậy, hắn chỉ cảm khái, nhưng không hối hận. Người có thể không tin. Liễu Tinh Thần để Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói: Muốn ngươi 1.000 linh thạch, không phải là chúng ta nhắm vào ngươi, trái lại, đây là giúp ngươi quản lý các vị trong Thiên Hoan Các. Chỉ cần ngươi như thường bồi thường, trong thời gian ngắn họ không thể làm gì được ngươi. Ngươi phải cẩn thận, nhanh chóng thể hiện giá trị của mình. Đoạn Tỉnh Nhai sẽ giữ được ngươi, mà không cho ngươi ra ngoài. Ngoài việc ngươi có nghi vấn, còn vì Vân Nhược có một ít người trong tông môn mê luyến nàng. thân phận và địa vị của họ không thấp. Nghe nói nếu không phải Vân Nhược có tác dụng đặc biệt, nàng đã bị một người kia đón về rồi. Bây giờ nàng chết rồi, ngươi lại bị Lạc Hà Tông để mắt đến. Nói cho ngươi biết, sư đệ, tình cảnh của ngươi rất đáng lo. Giang Hạo, hắn có công với tông môn, không được thưởng cũng thôi, vậy mà còn phải bồi thường, lại còn nói là tốt cho hắn, nhất là lại không có cách nào phản bác. Ma Môn à, một vị các chủ lại có thể nhắm vào một đệ tử nội môn, đúng là chẳng có gì là khó. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Giang Hạo cảm kích nói, ngươi cẩn thận một chút, nếu có tin tức phản đồ khác thì thông báo cho ta. Liễu Tinh Thần khoát tay áo rồi trực tiếp rời đi. Sân nhỏ vắng lặng, không có người khác. Giang Hạo chỉ liếc nhìn Thiên Hương Đạo Hoa, hắn hiểu rằng vị sư huynh này đến không phải vì lòng tốt, mà có mục đích rõ ràng, không phải chỉ muốn giải thích gì đó, mà còn muốn khiến mình từ oán hận đối với chấp pháp đường biến thành cảm kích. Liệu hắn không nhận ra được, hay là vẫn đang chờ cơ hội? Giang Hạo không hiểu, trong lòng đầy nghi ngờ. Sau đó, hắn tiếp tục công việc nhặt bọt khí để chế tạo phù. Tuy nhiên, từ hôm nay, linh dược viên ở Đoạn Tỉnh Nhai có vẻ có nhiều người lạ hơn trước, những người mà hắn chưa từng thấy qua, có chấp sự trưởng lão, lại có những đệ tử nội môn khác. Ban đầu Giang Hạo không để ý, nhưng cho đến khi một vị sư tỷ liên tục hỏi thăm hắn về linh dược, hắn mới nhận ra rằng người này tuyệt đối không phải là loại lương thiện. Quả đúng như vậy, một tuần sau, vị sư tỷ này đến tận chỗ ở của hắn, đề cập đến những linh dược lợi hại, muốn nhờ hắn hỗ trợ kiểm tra. Sư đệ, không có khách nhân sao? Nếu không, ta sẽ đi về trước, Minh Y tiên tử nhẹ nhàng hỏi. Khi bước vào sân nhỏ, không có khách, chỉ là sư tỷ quá chú ý đến ta. Thực ra ta không hiểu nhiều về linh dược lắm, Giang Hạo thành thật đáp. Gần đây, hắn tập trung vào việc chế tạo phù, kiến thức về linh dược đã lâu không có tiến triển. May mà công việc chế phù không hề chậm trễ, tỷ lệ thành công đã đạt đến 9 phần, có thể bắt đầu làm những loại phù khó hơn. Trong một tuần, hắn cũng kiếm được 150 linh thạch. Hiện giờ hắn đã có tổng cộng 450 linh thạch, khoảng cách để hoàn trả số tiền còn một nửa, mà thời gian lại chỉ còn 2 tháng. Vị sư tỷ này đến từ Yên Vân Phong, đã bế quan nhiều năm, vừa mới xuất quan nên không quen biết nhiều người, vì vậy hắn mới đến để hỏi thăm. Đối với đối phương, Giang Hạo không hề tin tưởng chút nào, vì vậy trước tiên mở thần thông, trong nháy mắt hắn thu lại phản hồi. Minh Y, Thiên Thánh Giáo Dự Khuyết Thánh Nữ, tu vi Kim Đan sơ kỳ, đang nằm vùng tại Thiên Âm Tông Yên Vân Phong, mong muốn tìm ra nguyên nhân Thiên Âm Tông quật khởi. Căn cứ chỉ thị, đồ vật tại sân nhỏ của ngươi, nên cơ hội này xem xét một chút. Tính cách tàn nhẫn, tiểu lý đằng đào, nhìn thấy đối phương tu vi, Giang Hạo chỉ biết cúi đầu. Những kẻ nằm vùng như vậy, tu vi chỉ mới đạt Kim Đan sơ kỳ, chưa phải là chân truyền, chỉ là thánh nữ dự khuyết. Tuy nhiên, có một điểm khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, đó là nguyên nhân Thiên Âm Tông quật khởi lại nằm ở sân nhỏ của hắn. Liệu có phải là Thiên Hương Đạo Hoa không? Đã không phải là vật của trưởng môn sao? Sao lại là đồ vật liên quan đến quật khởi? Giang Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn nghĩ thầm trong lòng muốn xem xét lại một bộ điển tịch của tông môn. Tuy nhiên, vật quan trọng như vậy lại để cho hắn quản lý, rõ ràng là đang câu cá. Tình thế của hắn lúc này quả thật đáng lo ngại. Minh Y tiên tử cũng không ở lại lâu, nàng chỉ vào xem một chút rồi mang linh dược ra cho Giang Hạo xem. Đó là một gốc linh dược cao mình, nhưng Giang Hạo lại không nhận ra. Đối phương cũng không thất vọng, chỉ cảm ơn hắn rồi lịch sự cáo từ. Giang Hạo thở dài, tiếp tục quay lại với công việc thường ngày. Hơn một tháng sau, trong phòng, Giang Hạo đếm linh thạch của mình, lòng vui mừng khôn tả. 926 nhanh thôi, mấy ngày nữa là có thể thu thập đủ 1.000 linh thạch. Trong suốt tháng qua, hắn đã kiếm được kha khá nhờ chế phù. Vốn định chế tác những loại phù cao cấp hơn, nhưng xác suất thành công quá thấp, chỉ có thể tình cờ chế tác được. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chế tác, tích lũy linh thạch sẽ không sai. Dù sao cũng đã nằm vùng lâu, dù có giết một người để bồi lại cũng không cần quá lo lắng. Sau khi vứt bỏ những suy nghĩ này, Giang Hạo lại tiếp tục kiểm tra bảng thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 19, tu vi trúc cơ sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được, không có truyền kỳ tử kim, công pháp chỉ có Hồng Mông Tâm Kinh. Điều làm cho Giang Hạo chú ý nhất chính là huyết khí và tu vi đều đã đầy, hoàn toàn nhờ vào Thiên Hương Đạo Hoa, cộng thêm linh dược đã thành thục mùa này, bọt khí không ít. Một ngày này, hắn đã đợi rất lâu, có Hồng Mông Tử Khí che đậy tu vi, nên không còn lo lắng tấn thẳng quá nhanh. Không một chút lưỡng lự, Giang Hạo bắt đầu rút huyết khí và tu vi, ngay sau đó vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Về lý thuyết, hắn có thể đột phá trúc cơ trung kỳ ngay lập tức. Lúc này, khí huyết trong cơ thể lao nhanh, linh khí bốc lên, bộ tử khí trong thân thể hắn lưu chuyển, bắt đầu hấp thu và luyện hóa linh khí cùng huyết khí, tử khí bắt đầu mở rộng. Ngay sau đó, tử khí bắt đầu di chuyển về phía đan điền, tu vi của Giang Hạo tấn thăng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Bành, bình cảnh của trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ bị tử khí nghiền nát, hắn thành công bước vào trúc cơ trung kỳ cư kỳ. Xong rồi, cảm giác cường đại tràn ngập khiến Giang Hạo cảm nhận được sự chân thực. Sau khi bình ổn lại tâm tình, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã dần tối. Hắn liền đứng dậy, định đi tưới nước cho thiên hương đạo hoa. Chỉ là vừa bước ra sân nhỏ, ánh mắt hắn lập tức co rút lại. Lúc này, trong sân đã có một nữ tử đứng sẵn ở đó. Nàng vận hồng y rực rỡ, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi lên thân ảnh, gương mặt hiện rõ từng đường nét tuyệt mỹ vô song. Giang Hạo chấn động trong lòng, là nàng, là nàng. Vừa nhìn thấy đối phương, tâm trạng vốn bình tĩnh của Giang Hạo bỗng dậy lên gợn sóng. Không phải vì hắn mong gặp nữ tử trước mắt, mà là do nội tâm cuối cùng đã khôi phục trạng thái bình thường. Xem ra một nửa của cổ độc đang ở trên người nàng. Người đến chính là nữ tử từng có một đêm với hắn trước kia. Nàng đẹp hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp. Luận về dáng người, thêm một phần thì quá dài, bớt một phần lại quá ngắn. Dùng phấn thì nhợt như thái bạch, điểm chu sa quá đỏ, mày như thúy vũ, da trắng như bạch tiết, eo tựa như được buộc gọn lại, hàm răng trắng tựa bạch ngọc. Nhìn nữ tử trước mặt, Giang Hạo bất giác nhớ đến những lời miêu tả ấy. Xem ra ngươi dường như không quá nhớ đến ta thì phải. Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngậm đầu, nhìn về phía nam tử trong phòng, đôi mắt nàng lạnh như băng sương, thần thái băng lãnh. Không dám. Giang Hạo cúi đầu, cung kính đáp: "Tiên bối đại giá quang lâm." Vãn bối không khỏi hoảng hốt: "Trúc cơ trùng kỳ, xem ra ngươi tấn thăng vô cùng thuận lợi." Hồng Vũ Diệp đứng dưới ánh sáng, thản nhiên nói ra bí mật của hắn. Câu nói này khiến Giang Hạo giật mình kinh hoàng. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn mới chỉ là luyện khí tầng 9, bây giờ chưa đầy 3 tháng, hắn không chỉ đạt đến trúc cơ mà còn tấn thăng trùng kỳ. Nếu đối phương truy hỏi mọn nguồn, vậy thì xong đời. Nhưng rõ ràng hắn có hồng mông tử khí che giấu khí tức, cớ sao nàng vẫn phát giác ra? Ngươi rất nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp chằm chằm nhìn hắn, khẽ cười khinh miệt: "Tu vi có thể ẩn giấu, nhưng thân thể thì rất thành thật. Tốc độ vận chuyển lực lượng, cường độ thổ nạp, sức bền tinh thần, tất cả đều không qua mắt được ta. Nói rằng ngươi tiến vào trúc cơ trung kỳ lâu như vậy cũng không quá đáng. Đương nhiên, thân thể và tinh thần của ngươi vốn là cường nhân bậc nhất, nhưng sức mạnh cũng có hạn chế. Tổng hợp lại, hắn có thể đoán được tu vi của ngươi. Càng quan trọng hơn là ngươi đột phá dưới mí mắt ta, ta chẳng lẽ mù sao?" Giang Hạo không thể phản bác, thì ra việc ẩn giấu tu vi lại phiền toái như vậy. Xem ra trong thời gian tới hắn cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. Tuy vậy, hắn lại có chút bận tâm về ý đồ của nữ tử trước mắt, nhất là khi nàng vẫn đứng gần thiên hương đạo hoa. Điều này càng làm hắn lo lắng. May mắn thay, đối phương hình như không có ý định dò hỏi quá sâu về chuyện này, nhưng không chừng nàng thực sự đang có hứng thú với thiên hương đạo hoa. Giang Hạo liền cẩn thận hỏi: "Tiền bối lần này đến đây có gì phân phó sao?" Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn về phía thiên hương đạo hoa rồi hỏi: "Ngươi trồng nó à?" "Đúng vậy." Giang Hạo bình tĩnh trả lời: "Chỉ là một chút đồ chơi nhỏ thôi." "Ngươi trồng thế nào?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi tiếp: "Mỗi ngày tới một bát nước." Giang Hạo thành thật đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn với vẻ không tin tưởng: "Chỉ như vậy sao?" "Chỉ như vậy." Giang Hạo gật đầu. Dù cách thức có vẻ đơn giản, nhưng có thể chính hắn lại thật sự chỉ là ăn ngay nói thật. Sau một hồi trầm mặc, Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào hạ chồi non của cây, rồi không chút biểu tình nói: "Loại thực vật này rất thơm, khi nó lớn lên ta muốn mang đi, ngươi có ý kiến gì không?" "Tiền bối, cái này..." Giang Hạo cố gắng từ chối, nhưng chưa kịp nói hết câu, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng: "Ừm, tạm thời không có." Giang Hạo đáp. Nhưng vừa dứt lời, một luồng lực lượng cường đại bỗng quét ngang qua, khí thế bàng bạc, kinh thiên động địa, tựa như có thể hủy diệt hết thảy. Phịch! Giang Hạo bị đẩy lùi, suýt nữa không đứng vững. Lúc này hắn không dám do dự, vội đổi lời: "Không có ý kiến." Khí thế mạnh mẽ đến vậy mà hắn chỉ bị đẩy lùi mà không tổn thương, chứng tỏ đối phương không có ý lấy mạng hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể cãi lời. Cường đại đến mức nào chứ? Giang Hạo trong lòng chấn động, không khỏi thầm kinh hãi. Thấy hắn vẫn còn có thể mở miệng, Hồng Vũ Diệp mới thu tay, không ra đòn tiếp theo nữa. Nàng thu lại ánh mắt, nhìn về phía thiên hương đạo hoa, lạnh nhạt nói: "Đây là hoa của ta, về sau ngươi cẩn thận chăm sóc nó." "Hoa?" Giang Hạo khẽ nhíu mày, hỏi tiếp: "Tiền bối định khi nào mang đi?" "Chờ nó nở hoa kết trái." Giọng nói Hồng Vũ Diệp vẫn bình thản như nước, thanh âm nàng rất dễ nghe, dù không có chút cảm xúc, nhưng đối với Giang Hạo mà nói, vẫn tựa như gió xuân ấm áp. Đáng tiếc, đây là một tên cường đạo trắng trợn, Giang Hạo thầm than trong lòng. Nhưng câu trả lời của nàng cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù sao, thiên hương đạo hoa kết thành thục còn rất lâu, đồng nghĩa với hắn vẫn có đủ thời gian. Như vậy, hắn cũng không lo mất đi đóa hoa này mà bị phạt. Tất nhiên, Bạch Chỉ Trường lão vốn dĩ muốn hắn câu cá. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện. một vật trần quý cỡ này làm sao có thể đơn giản đem ra câu cá. Muốn câu cũng phải là một nhân vật không tầm thường. Như vậy không phải chính là nữ tử trước mặt này sao? Vừa tuyệt sắc vô song, vừa thực lực kinh thiên, gần như không có người thứ hai có thể sánh bằng. Có lẽ mục tiêu thực sự của Thiên Âm Tông chính là nàng. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo không dám mở miệng, chỉ có thể giả vờ như không nghĩ gì. Hồng Vũ Diệp ung dung đứng dậy, đi vào trong phòng rồi ngồi xuống. Giang Hạo chỉ có thể đứng yên một bên chờ nàng phân phó. Ta cũng không để ngươi giúp không công. Nói rồi, một trang giấy đột nhiên xuất hiện trên bàn. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, đây là trận pháp đồ, ngươi không cần có tạo nghệ cao siêu, cứ theo đó bố trí là được. Nó có thể giúp ngươi ngăn cách linh khí tiêu tán. Có đóa hoa kia ở đây, linh khí trong sân nhỏ của ngươi sẽ gia tăng không ít, đối với tu vi cũng có lợi. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ động tâm. Gần đây hắn cũng muốn làm chuyện này, chẳng qua không muốn vô cớ rước lấy phiền toái. Về phần đám phản đồ kia, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không ra tay, chỉ là không rõ nguyên nhân vì sao. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới thần thông của mình. Nếu hắn có thể lén xem xét Hồng Vũ Diệp một chút, có lẽ sẽ biết rõ tình huống cụ thể. Thế nhưng đối phương quá mạnh, nếu bị phát hiện thì e rằng hậu quả khó lường. Giang Hạo chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định xem xét. Rất nhanh, thần thông phát động, nhưng khi phản hồi xuất hiện, hắn kinh ngạc đến ngây người. Giang Hạo, ngươi có điều gì nghi vấn sao? Giọng nói lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp chợt vang lên. Không có, đa tạ tiền bối. Giang Hạo vội vàng mở miệng, đồng thời tận lực che giấu sự kinh ngạc trong lòng.